ngang nhiên đến thế. Không, có lẽ còn ngang ngược hơn những gì cậu tưởng tượng. Bởi một kẻ dám lấy toàn bộ học sinh một trường cấp 3 để hiến tế cho quái vật, nếu ông bà Tô cản đường, e rằng cũng sẽ chết không toàn thây. Hơn nữa, Nguyễn Thành không nghĩ Tô Tri Duy thực sự để mắt tới mình. Bỏ qua vấn đề huyết thống, trước giờ hắn chưa từng bày tỏ tình cảm gì với nguyên chủ, thậm chí coi nguyên chủ như không khí. Nếu thực sự quan tâm, đã không cố tình đưa nguyên chủ vào trường trung học số 1 rồi. Chương 196. Nhưng đúng lúc này, hắn lại buông ra những lời như thế. Có lẽ những lời này vốn dĩ không phải nói với hắn, mà là nói với chủ nhân tương lai của cơ thể này. Vậy nên con quái vật kia thật sự là bạn trai của Tô Tri Duy. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tô Tri Duy, hắn ta đã nóng lòng muốn thiết lập quan hệ tình nhân để đợi con quái vật xuất hiện rồi sao? Mấy ngày này cũng không thể đợi nổi. Chú lại làm sao? Chúng ta đâu có sinh con. Tô Tri Duy khẽ cười một tiếng, vẻ mặt ôn nhuận như gió thốt ra những lời chấn động tam quan, thậm chí còn mang theo chút vẻ nho nhã, diễn xuất ra vẻ ê người mặc áo gấm đi đêm, y vô cùng tinh tế. Tô Tri Duy vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía bụng Nguyễn Thanh, "Ì hơn nữa, em cũng không thể sinh con được." "Dĩ nhiên rồi." Tô Tri Duy đẩy lại chiếc kính gọng vàng, giọng điệu chuyển biến, nghiêm túc mở miệng, "Thì nếu em có thể sinh, tôi chắc chắn sẽ cho đứa bé những điều tốt nhất, không cần lo lắng về sức khỏe của con." Giọng nói của Tô Tri Duy đầy tiếng cười và sự trêu chọc, thanh âm trầm ấm từ tính mang theo một loại cảm giác khó tả, nếu bỏ qua những lời hắn nói, thì thanh âm ấy dường như muốn len lỏi vào tận đáy lòng người, khiến người ta không nhịn được chìm đắm vào đó. Nhưng sự chú ý của Nguyễn Thanh không nằm ở thanh âm, mà là lòng dạ chùng xuống, bất kể có sinh được con hay không, cái gọi là không cần lo lắng về sức khỏe của con là ý gì? Không ai có thể đảm bảo đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, ngay cả khi không có quan hệ huyết thống cũng không thể, nhưng Tô Tri Duy lại nói một cách chắc chắn như vậy, gần như đã lộ rõ việc thay đổi cơ thể. Tô Tri Duy đang thăm dò xem cậu có biết chuyện ở trường trung học số 1 không? Khi Tô Tri Duy cúi người tới gần định nói thêm điều gì đó, Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, với vẻ mặt anh đã điên rồi nhìn Tô Tri Duy, sau đó giơ tay lật úp đĩa trái cây vừa được hắn cắt lên đầu hắn, rồi lạnh lùng nói, để có bệnh thì đi uống thuốc, đừng có giở trò điên cuồng trước mặt tôi. Nguyễn Thanh nói xong liền bỏ đi ngay. Trái cây trên đĩa còn dính đầy nước ép, khi bị lật úp lên đầu Tô Tri Duy khiến tóc hắn bị bẩn, vài sợi còn dính vào nhau. Thậm chí còn có nước ép nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng của hắn, những miếng trái cây rơi rớt lại rơi trên quần tây, khiến hắn trông vô cùng lôi thôi. Nhưng Tô Tri Duy dường như không hề tức giận, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ, cứ thế nhìn theo Nguyễn Thanh với ánh mắt thâm sâu. Chương 197. Vừa nãy người giúp việc đang làm việc gần đó, nghe thấy tiếng đĩa trái cây rơi xuống đất, lập tức đi lại xem thì thấy Tô Tri Duy trong tình cảnh lúng túng. Anh Tô, anh không sao chứ? Người giúp việc lấy khăn sạch ra, định giúp Tô Tri Duy lau người. Tô Tri Duy liếc nhìn người giúp việc, gạt tay cô ta ra, thản nhiên nói, ừ cút. Người giúp việc khi bắt gặp ánh mắt của Tô Tri Duy liền đờ người ra, sau đó vô thức lùi lại mấy bước. Dù Tô Tri Duy chỉ nhìn thoáng qua không chút sát khí hay uy hiếp, nhưng lại khiến cô ta thấy lạnh sống lưng, thậm chí không dám phản kháng, toàn thân mềm nhũn như vừa trông thấy thứ gì đáng sợ. Tỉnh táo lại, người giúp việc vội lùi xa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Cô ta vừa rồi đã thế nào vậy? Sao lại cảm thấy anh Tô Tri Duy đáng sợ? Rõ ràng anh ấy là người dịu dàng nhất. Khi người giúp việc đi đến chỗ vắng, đột nhiên bị người từ phía sau bịt miệng, sau đó bị lôi vào bóng tối, cuối cùng hòa làm một với bóng đêm. Không ai phát hiện ra cảnh tượng này. Nguyễn Thanh sau khi đổ đĩa trái cây liền trở về phòng mình. Tô Tri Duy bị cậu làm bẩn như vậy, chắc chắn sẽ tắm rửa và thay quần áo ở biệt thự nhà họ Tô. Lúc đó sẽ có cơ hội lấy chìa khóa trên người hắn. Từ tối qua đến giờ Nguyễn Thanh đều hành động cùng đám người chơi, về muộn nên không kịp tắm, giờ cảm thấy khó chịu. Vào phòng, cậu lấy bộ quần áo sạch, buộc sợi chỉ lên cửa rồi tìm một phòng khách bất kỳ. Phòng riêng quá dễ bị nhắm đến, không an toàn, nếu không cần thiết Nguyễn Thanh không muốn ở đó. Biệt thự nhà họ Tô rộng, có nhiều phòng khách, chỉ cần không bị theo dõi thì khó đoán được cậu ở phòng nào. Vì vậy Nguyễn Thanh ôm quần áo, chọn ngẫu nhiên một phòng rồi khóa cửa lại. Dù Tiêu Thời Dịch nói chỉ có gương ở trường là có vấn đề, nhưng cậu vẫn cẩn thận úp tấm gương trên bàn xuống, lấy áo phủ lên. Nguyễn Thanh tắm rất nhanh, không xảy ra chuyện gì, chưa đầy nửa tiếng đã thay xong quần áo. Vừa lau tóc vừa đi về phòng, sợi chỉ trên cửa lại đứt. Chương 198. Nguyễn Thanh nắm chặt tay nắm cửa, nhíu mày do dự không biết có nên bước vào hay không. Sau sự việc lần trước, cậu đã rút ra bài học đắt giá. Dù cảnh giác cao đến mấy cũng không bằng người khác nhanh tay nhanh chân. Nguyễn Thanh quyết định từ bỏ, vừa định quay người xuống lầu thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Người đứng bên trong là Tô Tri Duy. Nguyễn Thanh đờ đẫn nhìn Tô Tri Duy trước mặt. Tô Tri Duy vốn luôn ăn mặc kín đáo, ngay cả áo sơ mi cũng cài cúc tận cổ. Nhưng giờ đây, anh ta đang trần trụi nửa thân trên, phía dưới chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm. Những giọt nước lăn dọc theo múi cơ bụng rõ nét rồi chìm vào đường viền khăn tắm. Anh ta không đeo kính, mái tóc ướt rũ rượi xõa xuống, rõ ràng vừa mới tắm xong. Việc Tô Tri Duy đi tắm thì Nguyễn Thanh có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại phải vào phòng cậu để tắm? Nhíu mày, Nguyễn Thanh quay người định bỏ đi. Vừa mới xoay người, cậu đã bị Tô Tri Duy túm lấy cổ tay, lôi mạnh vào trong phòng. Nguyễn Thanh giãy giụa vài cái không thoát được, giận dữ quát, "Ê Tô Tri Duy, anh làm cái gì vậy?" Tô Tri Duy ép cậu ngồi xuống giường, giọng nhẹ nhàng, "Tôi đừng động đậy. Khăn tắm của tôi buộc lỏng lẻo lắm, em cựa quậy là rơi bây giờ." Nghe vậy, Nguyễn Thanh cứng đờ người, ngừng kháng cự. Tô Tri Duy nhìn vẻ mặt căng thẳng của chàng trai bật cười, "Ê em sợ gì chứ? Tôi có ăn thịt em đâu. Sao nhát gan thế?" Nguyễn Thanh trừng mắt liếc anh ta một cái đầy giận dữ, định đứng dậy ngay. "Thôi nào, tóc ướt không tốt đâu. Tôi chỉ muốn lau khô tóc cho em thôi." Tô Tri Duy vừa nói vừa lại ép Nguyễn Thanh ngồi xuống, cầm khăn khô lau nhẹ mái tóc cậu. Nguyễn Thanh vốn định đẩy tay anh ta ra, nhưng khi nhìn thấy đống quần áo không phải của mình trong giỏ đồ bẩn nhà tắm, cậu đổi ý để mặc cho Tô Tri Duy chăm sóc. Có lẽ Tô Tri Duy cũng ý thức được hình tượng không mấy đứng đắn của mình lúc này, anh ta không đứng trước mặt Nguyễn Thanh mà quỳ trên giường, lau tóc cho cậu từ phía sau. Động tác của Tô Tri Duy vô cùng nhẹ nhàng, thi thoảng còn ấn huyệt đạo với lực vừa phải khiến người ta cảm thấy dễ chịu, rõ ràng rất biết cách chăm sóc người khác. Kỹ thuật của anh ta thuần thục như được đào tạo bài bản. Tô Tri Duy nhìn chàng trai ngoan ngoãn ngồi bên giường, ánh mắt hơi tối lại nhưng vẫn kiềm chế lực tay hoàn hảo. Tóc ngắn khô rất nhanh, lại thêm Nguyễn Thanh đã tự lau qua trước đó nên chưa đầy 5 phút đã gần như khô hẳn. Chương 199. Được rồi, khô rồi đấy, mời anh ra ngoài đi. Nguyễn Thanh cảm thấy tóc đã khô gần hết, liền đẩy tay Tô Tri Duy ra, định đứng dậy. Nhưng cậu không thể đứng lên được, bởi Tô Tri Duy đã vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, cầm đặt lên vai Nguyễn Thanh, tư thế vô cùng thân mật. "Lời đề nghị lúc nãy của tôi, cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Hơi thở gần kề bên tai khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu. Cậu cố gỡ bàn tay đang khóa chặt cổ mình nhưng không được, đành lạnh lùng liếc nhìn người phía sau, "Ê Tô Tri Duy, anh đúng là có bệnh thật đấy à?" "Ừ, đúng vậy." Tô Tri Duy nhìn gương mặt thanh tú bên cạnh, khẽ cười, "Gây bệnh còn khá nặng nữa." Nguyễn Thanh cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy đe dọa, "Thì hy vọng khi bố mẹ tôi về, anh vẫn còn cười được như thế." Tô Tri Duy nghe vậy cười càng tươi hơn. Anh áp sát vào tai Nguyễn Thanh, giọng trầm ấm cố tình hạ thấp, nói chậm rãi chỉ đủ hai người nghe thấy, "Vì vậy nếu họ không về được thì sao? Anh muốn nói gì?" Nguyễn Thanh trợn mắt, quay đầu lại nhìn thẳng vào Tô Tri Duy. Dường như đã đoán trước cậu sẽ quay đầu, Tô Tri Duy còn cúi sát hơn nữa, khiến khóe miệng Nguyễn Thanh khi quay lại chạm vào đôi môi mỏng của anh. Cảm giác ấm áp lan từ khóe miệng khiến đồng tử Nguyễn Thanh co rút lại. Kịp nhận ra, cậu vội vàng quay mặt đi. Tô Tri Duy cũng không ngăn cản, chỉ dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên môi mình, vui vẻ nói, "Để cảm ơn tiểu tổ tông đã chiêu đãi." Dù là cử chỉ và giọng điệu bẩn cợt, nhưng Tô Tri Duy thực hiện một cách điềm đạm lịch thiệp, không hề tỏ ra khiếm nhã. Hơn nữa, Tô Tri Duy khi không đeo kính bớt đi vẻ nho nhã lịch lãm, thêm vào chút gì đó đầy xâm lấn. Nguyễn Thanh bỏ qua câu nói đó, lạnh lùng chất vấn, "Để lúc nãy anh nói thế là có ý gì?" Tô Tri Duy này quả nhiên không chỉ muốn thay thế cậu, mà còn có lẽ muốn khống chế cả nhà họ Tô. Nếu anh ta muốn, thậm chí có thể âm thầm thao túng cả thế giới này cũng không chừng. Tô Tri Duy lại khẽ cười một tiếng, ý tứ sâu xa, không có gì, chỉ là cảm thấy mạng người mong manh vô cùng, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng có thể dễ dàng mất đi. Anh cả và chị dâu thường xuyên đi công tác xa nhà, xảy ra chút ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường, cậu nói có phải không? Câu nói này của Tô Tri Duy rõ ràng đang dùng mạng sống của bố mẹ Nguyễn Thanh để uy hiếp cậu. Chương 200. Tai nạn. Là tai nạn được tính toán kỹ lưỡng chứ? Điều quan trọng nhất với nguyên chủ có lẽ chính là hậu thuẫn của hắn. Nguyễn Thanh giả vờ mặt mày ủ rũ lấy điện thoại ra, gọi cho bố Tô. Chuông reo rất lâu nhưng không ai bắt máy. Thấy vậy, cậu chuyển sang gọi cho mẹ Tô, nhưng kết quả cũng chẳng khác gì, vẫn không ai nghe máy. Nguyên chủ hiếm khi chủ động gọi cho hai người họ, nhưng mỗi lần gọi thì rất ít khi bị từ chối. Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện chút hoảng loạn, nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu âm trầm, "Để anh muốn gì?" "Bố mẹ Tô đối xử với anh không hề tệ, ngay cả tập đoàn Tô thì cũng định để anh kế thừa, anh đáp lại họ như thế này sao?" Tô Tri Duy khẽ cười an ủi chàng trai đang bối rối, "Ê đừng căng thẳng, tôi không làm gì cả, cũng chẳng muốn gì, chỉ là thiếu một người bạn trai thôi." Dừng một chút, hắn lại tiếp tục, "Ê nhưng em cũng biết đấy, khi không có được thứ mình muốn, con người ta sẽ trở nên cực đoan, có thể làm bất cứ chuyện gì. Bởi năm nay tôi đã 33 tuổi mà vẫn chưa từng hẹn hò với ai." Tô Tri Duy dùng ngón tay nghịch tua rua trên viên hồng ngọc của Nguyễn Thanh, ý tứ thâm trầm, "Ê nhìn lâu quá cũng sinh ra vấn đề tâm lý đấy." Nguyễn Thanh thẳng tay gạt phát tay hắn ra, gương mặt đầy vẻ khó chịu, "Ê Tô Tri Duy, anh biết anh đang nói gì không? Tôi là cháu trai của anh." Cậu nhấn mạnh từng chữ một lần nữa, "Ừ cháu. Trai. Ừ, rồi sao?" Tô Tri Duy lại dùng tay vần tua rua bên tai Nguyễn Thanh, như thể chẳng nghe thấy lời cậu nói, "Ê suy nghĩ kỹ chưa?" Nguyễn Thanh nghiến răng, "Lì đồ điên." Tô Tri Duy hoàn toàn không bận tâm khi bị chửi là điên, tua rua bên tai chàng trai khẽ đung đưa theo động tác của hắn, cùng với viên hồng ngọc càng tôn lên vẻ diễm lệ của người trước mặt, khiến người ta muốn lưu lại dấu vết của mình trên cổ trắng ngần như ngọc. Ánh mắt Tô Tri Duy lướt qua tua rua đang đung đưa, rồi dừng lại ở xương quai xanh của đối phương. Xương quai xanh của chàng trai thanh tú, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại có một sợi dây chắn ngang, trông thật chướng mắt. Tô Tri Duy đã nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Nguyễn Thanh từ lâu, hắn nhẹ nhàng đưa tay sờ vào, khẽ hỏi, đây là món quà từ người bạn trai mới của em. Chương 201. Nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ lạnh lùng đáp lại một câu liên quan gì đến anh, nhưng Nguyễn Thanh không phải nguyên chủ, cậu hơi sợ câu nói này sẽ kích động Tô Tri Duy nên trực tiếp giật lại dây chuyền, lạnh lùng đáp, ừ không phải. Tô Tri Duy nghe vậy không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn dây chuyền của Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy ẩn ý. Không bận tâm đến vấn đề dây chuyền nữa, Tô Tri Duy lấy điện thoại từ tay Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh sơ ý không đề phòng, điện thoại đã bị hắn cướp mất, cậu cũng muốn giành lại nhưng không thể nào thắng được Tô Tri Duy. Đành bất lực nhìn Tô Tri Duy tìm số của Lý Thư Dương trong danh bạ, mở trang gọi điện rồi đưa trước mặt cậu, mỉm cười. Chú nhỏ không thích chia sẻ bạn trai với người khác lắm, cháu biết phải làm gì rồi chứ? Nguyễn Thanh lạnh lùng nhìn Tô Tri Duy, kẻ đang cười như một kẻ đạo đức giả, nhận lấy điện thoại và cuối cùng bấm gọi. Mọi thứ của nguyên chủ đều do bố mẹ cho, dùng bố mẹ để đe dọa, cậu chắc chắn sẽ bị uy hiếp. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, Nguyễn Thanh thẳng thừng nói một câu chia tay rồi ném mạnh điện thoại lên giường, vẻ mặt đầy tức giận vì Tô Tri Duy nhưng lại bất lực. Thấy vậy, Tô Tri Duy lại chạm vào tua rua bên tai Nguyễn Thanh, niềm vui trong mắt càng thêm sâu, ờ ngoan lắm. Sau này đừng chơi với mấy kẻ không ra gì nữa, chú không thích đâu. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, tối qua nghịch ngợm khuya thế, thâm quầng cả mắt rồi. Tô Tri Duy xoa đầu Nguyễn Thanh, ung tồn nói, để chú đi làm đồ ăn cho cháu ngủ dậy là có thể ăn ngay. Lời nói và hành động của Tô Tri Duy đều toát lên vẻ lịch lãm chu đáo, tiếc là hắn đang để ngực trần, chỉ khiến người ta cảm thấy đúng chất yêu râu xanh. Hơn nữa, câu nói này của Tô Tri Duy rõ ràng đã biết họ làm gì tối qua, hắn gần như không còn che giấu nữa. Có phải vì nghĩ rằng cậu dù sao cũng không sống được mấy ngày nữa? Tô Tri Duy nói xong liền đi ra khỏi phòng như thế, còn lịch sự đóng cửa phòng Nguyễn Thanh lại. Thấy hắn đi rồi, Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, đợi khi xác nhận trong phòng không còn ai, cậu mới nhặt điện thoại trên giường lên tắt cuộc gọi, rồi xuống giường đi vào phòng tắm, thẳng đến chỗ Tô Tri Duy để quần áo của mình. Chìa khóa quả nhiên vẫn còn trong túi quần tây. Nguyễn Thanh lấy chìa khóa ra, có rất nhiều chiếc, khó có thể xác định chính xác đâu mới là chìa tủ tài liệu. Chương 202. Nguyễn Thanh trực tiếp cầm từng chiếc chìa khóa lên xem xét, sau khi ghi nhớ hết tất cả, khi đút chìa khóa trở lại thì ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ trên ống quần. Máu. Quần tây màu đen nên không quá rõ, mùi máu cũng rất nhạt, nhưng chắc chắn đó là vết máu. Là của ai? Nguyễn Thanh không thể phân biệt, cũng không suy luận ra được, cuối cùng đành bỏ qua. Sau khi cất chìa khóa cẩn thận, cậu đi đến bàn làm việc của mình, vẽ lại từng chiếc chìa khóa với tỷ lệ chính xác. Ban đầu Nguyễn Thanh định chụp ảnh gửi cho Tiêu Thời Dịch, nhưng chụp ảnh sẽ làm thay đổi tỷ lệ, khó có thể đảm bảo kích thước chính xác khi làm lại. Hơn nữa, Tô Tri Duy hiện đang ở biệt thự nhà họ Tô, đây là cơ hội tốt nhất. Nguyễn Thanh gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo, mở cửa đi tìm Mạc Nhiên ngay lập tức, đưa tờ giấy cho anh ta. Mạc Nhiên dù không biết Nguyễn Thanh lấy đâu ra bản vẽ này, nhưng cũng hiểu đây là cơ hội ngàn vàng, chỉ có điều anh không yên tâm để cậu đi một mình. Mạc Nhiên lập tức gọi điện cho một tiểu đệ tới, đưa tờ giấy cho hắn, bảo mang đến cho Tiêu Thời Dịch, còn bản thân thì tiếp tục ở lại biệt thự nhà họ Tô. Sau khi giao xong tờ giấy, Nguyễn Thanh quay về phòng mình, lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng như Tô Tri Duy đã nói, cậu thực sự thiếu ngủ. Lý Thư Dương đang điều tra giáo viên từ hơn chục năm trước thì điện thoại đột nhiên reo. Anh cầm điện thoại lên xem, bạn trai mình gọi à? Lý Thư Dương vui mừng nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên hai chữ "ấy chia tay". Biểu cảm Lý Thư Dương đơ ra trong giây lát. Trong phó bản để phòng bị đơn độc, người chơi thường chia thành nhóm hai người, nếu lẻ người thì sẽ ghép với tiểu đệ của xã hội đen. Và Lý Thư Dương chính là cùng nhóm với người chơi đầu đinh. Ha ha, chưa đầy một ngày đã bị đá, sao tôi lại vui thế này? Tuyệt. Vợ tôi lại độc thân rồi. Tốc độ thay bạn trai của xã hội đen này còn nhanh hơn cả uống nước, cứ đà này sớm muộn cũng đến lượt tôi. Đúng lúc Lý Thư Dương tròng mắt âm trầm xuống, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói. Ngoan lắm, sau này đừng chơi với mấy người không ra gì nữa, chú nhỏ không thích đâu. Lý Thư Dương giật mình, chú nhỏ. Tô Tri Duy. Ha ha, chết cười, không ngờ mối tình này lại bị người lớn ngăn cản. Không ngờ trong phó bản lại có cảnh này. Tô Tri Duy này tôi thấy không ổn lắm, không biết có phải là trùng cuối của phó bản không? Chương 203. Phải nói là, cái tên trùng trường mà lại bị người ta dọa nạt, trước mặt Tô Tri Duy không phải rất ngang ngược sao? Chuyện gì đã xảy ra ở giữa vậy, tôi thật sự rất muốn biết. Lý Thư Dương nghe thấy tiếng đóng cửa, rõ ràng Tô Tri Vũ đã đi ra ngoài, nhưng lại không một lời giải thích nào mà cúp máy ngay lập tức, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn. Nhưng ngay lập tức, anh lại bình thản tiếp tục điều tra. Hầu hết số điện thoại của giáo viên 13 năm trước đều không liên lạc được, số ít có thể gọi được thì chỉ cần nhắc đến 13 năm trước, lập tức bị cúp máy. Rõ ràng là họ biết điều gì đó. Gọi điện hoàn toàn vô dụng, đổi số khác gọi được cũng lập tức bị cúp, gọi tiếp thì cơ bản đã nằm trong danh sách đen. Người chơi đầu đinh khoanh trồng một cái tên trong danh sách để chúng ta đi tìm trực tiếp. Những giáo viên khác hoặc không liên lạc được, hoặc ở tỉnh khác, họ không có thời gian để đi tìm, nhưng người mà tên bị khoanh tròn vẫn còn ở thành phố này. Một buổi chiều là đủ để tìm ra người đó. Tuy nhiên, khi tìm được người, vừa nghe đến 13 năm trước, người đó đã biến sắc, lập tức đuổi hai người đi, dù họ nói gì cũng không được. Rõ ràng dùng cách nhẹ nhàng không xong, hai người liền dùng biện pháp mạnh, người chơi đầu đinh lấy dao kề vào cổ người kia, giọng điệu đầy đe dọa, để chúng tôi cũng không muốn làm khó anh, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng với chúng tôi. Người đó sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn nghiến răng, không chịu hé răng nửa lời. Lý Thư Dương lười nói chuyện với người đàn ông, trực tiếp lấy ra một tờ bùa dán lên người hắn. Người chơi đầu đinh nhìn tờ bùa, mặt mày kinh ngạc nhìn Lý Thư Dương, đạo cụ bùa nói thật. Thứ này phải tốn mấy trăm điểm tích lũy đấy. Hơn nữa còn là đạo cụ dùng một lần. Bởi vì đạo cụ này có thể dùng lên NPC, nếu dùng lên NPC then chốt, biết đâu có thể trực tiếp thông quan rồi. Lý Thư Dương này giàu có vậy sao? Cùng là người chơi trung cấp, sao khoảng cách lại lớn thế? Người chơi đầu đinh nhìn mấy trăm điểm tích lũy ít ỏi của mình, chìm vào im lặng. Người đàn ông sau khi bị dán bùa nói thật, ánh mắt trở nên trống rỗng, từ từ mở miệng kể ra chuyện đã xảy ra 13 năm trước. Tất cả đều do một học sinh nhảy lớp gây ra. Lớp 10A1 vốn là lớp chọn, thành tích và gia thế đều không tệ, mọi người sống với nhau khá hòa thuận. Nhưng một ngày nọ, có một học sinh nhảy lớp chuyển đến, thiên tư thông minh, dễ dàng áp đảo tất cả học sinh lớp 10A1, điểm số cao đến mức các học sinh khác không thể với tới. Chương 204. Mức độ thông minh của cậu học sinh vượt cấp khiến cả giáo viên cũng phải kinh ngạc. Nhưng tính tình cậu ta lại cực kỳ lập dị, chẳng được lòng ai, suốt ngày mặt mày ủ dột như thể cả thế giới nợ mình. Đáng nói là cậu ta sở hữu năng khiếu học tập vượt trội không ai bì kịp. Vừa khó ưa vừa khiến người ta ghen tị, rốt cuộc đã gieo mầm họa. Một buổi sáng nọ, có học sinh phát hiện cậu học sinh vượt cấp chết trong lớp học. Tin tức này bị nhà trường bưng bít. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, toàn bộ lớp 10, 1 bị thiêu rụi trong biển lửa. 52 học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm không ai thoát nạn. Lần này không thể che giấu nữa. Cảnh sát điều tra vô số lần nhưng đều bất thành. Ai nấy đều đồn rằng cậu học sinh kia từ địa ngục trở về báo thù. Sau sự việc, phần lớn giáo viên nhà trường bị sa thải, thay bằng lứa nhân sự mới. Dưới sự dàn xếp của những kẻ có quyền thế, vụ việc dần bị chôn vùi. Ban đầu vẫn có người thỉnh thoảng nhắc đến chuyện này, nhưng chưa đầy vài ngày sau khi tiết lộ, họ đều chết bất đắc kỳ tử. Thiên hạ đồn rằng đó là lời nguyền từ cậu học sinh vượt cấp. Người chơi đầu đinh sốt sắng hỏi, vậy cậu học sinh đó tên gì? Họ Tống. Tống. Nhưng người đàn ông chưa kịp nói hết, mắt và miệng đã trào máu, tiếp đến là mũi và tai cũng rỉ máu. Chỉ trong vài nhịp thở, người đàn ông đã tắt thở. Y hệt cách Hạ Bạch Y chết trước đây. Hai người lùi lại vài bước tránh xa vũng máu sẫm như đang muốn sống dậy. Người chơi đầu đinh nhíu mày, dường như chỉ cần nhắc đến danh tính của y kẻ đó y sẽ lập tức mất mạng. Đây chính là lời nguyên. Manh mối lại đứt đoạn, cũng chẳng cần tìm hỏi các nhân viên khác nữa, vì tình hình chắc chắn cũng giống như hiện tại. Nhưng ít nhất đã biết sự việc bắt nguồn từ một học sinh vượt cấp họ Tống. Người chơi đầu đinh chia sẻ manh mối vừa có trong nhóm người chơi. Những người khác thấy vậy lập tức rút về. Rõ ràng bây giờ trọng điểm chính là về cậu học sinh vượt cấp E này. Họ Tống không phải hiếm gặp, chỉ tính riêng một khối ở trường trung học số 1 cũng có đến vài chục người. Hơn nữa còn không thể tra danh sách lớp, vì cậu học sinh này không phải nhập học từ đầu năm mà chuyển đến giữa chừng, tên tuổi có lẽ chưa từng được đưa vào hệ thống nhà trường. Đó là lý do trong danh sách lớp 10, 1, không có tên cậu ta. Những người chơi nhìn vào manh mối hiện có trong nhóm, bắt đầu phân tích tình hình. Chương 205. Họ Tống tuy là họ rất phổ biến, nhưng mọi người không thấy có gì đó kỳ lạ sao? Người chơi đầu đinh ngay lập tức nhắn trong nhóm, kỳ lạ chỗ nào? Còn nhớ Tống Ngọc đó không? Cậu ta cũng từng đứng nhất khóa với số điểm áp đảo, ngay cả Tiêu Thời Dịch, một tiểu thư gia tộc giàu có đầy nguồn lực cũng không vượt qua được. Hơn nữa, do tính chất đặc biệt trước đây của cậu ta, tôi đã điều tra kỹ và phát hiện cậu ta gần như không học hành gì, chỉ đến lớp đúng giờ mỗi ngày, tan học là biến mất luôn. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng tra qua, ấn tượng của các bạn học về cậu ta chỉ là nhất khóa, bị bắt nạt cũng không lên tiếng, suốt ngày một mình một bóng. Và cậu ta lúc nào cũng mặt mày xanh xao, trông chẳng giống người bình thường chút nào. Mọi người nghĩ liệu cậu ta có phải là học sinh nhảy lớp 13 năm trước không? Việc quỷ ám vào người, hoặc giả dạng người trà trộn trong đám đông không phải là chưa từng xảy ra, bởi lẽ còn có trường hợp quỷ giả dạng thành người chơi nữa. Sau câu nói này, nhóm chat chìm vào im lặng. Cơ hội trả lời chỉ có một lần, không có bằng chứng xác thực thì không ai dám đưa ra đáp án. Nhưng tất cả đều ghi nhớ cái tên Tống Ngọc, bởi nếu gặp nguy hiểm chết người không thể thoát thân, họ có thể nộp tên này để đánh cược. Tra thêm đi, phía Tiêu Thời Dịch đã nhận được bản vẽ từ đại ca trường, chúng ta có thể làm chìa khóa giả, lát nữa sẽ đi kiểm tra văn phòng hiệu trưởng. À, tôi đã báo tin về học sinh nhảy lớp họ Tống cho Tiêu Thời Dịch rồi, chắc cậu ta sẽ chuyển lời cho đại ca trường. Người chơi đầu đinh không hiểu, tại sao phải nói với cậu ta? Hay là định dùng thế lực nhà họ Tô để điều tra? Chuyện này chắc không tra ra đâu nhỉ? Trong 3 giây, khi đang hoảng loạn mà vẫn đếm được lớp có 52 học sinh, các bạn ai làm được? Người chơi đầu đinh tự đặt mình vào tình huống suy nghĩ, anh ta không thể. Dù đã trải qua vài cổng truyện, Trong lòng đã có chút khả năng chịu áp lực nhưng anh ta vẫn không làm được. Lần đầu nhìn thấy đầu lũ bạn bị giật đứt, đầu óc anh ta gần như trống rỗng hơn 3 giây vì sợ hãi. Nếu nhớ không nhầm, khi hai học sinh đầu tiên bị giật đầu, đại ca trường Tô Thanh thậm chí còn không thấy, nghĩa là lần quay đầu đó là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Và từ lúc cậu quay lại nhìn phía sau lớp, đến khi quay mặt đi chỉ khoảng hơn 3 giây, trong tình huống đó mà vẫn đếm được lớp có 52 học sinh. Chương 206. Nhìn vậy thì tên côn đồ học đường này cũng có vấn đề rất lớn. Ngay giây phút sau, những người chơi khác đã thay lòng cho người chơi đầu đinh. Nhìn vậy thì cậu học sinh cá biệt Tô Thanh này cũng rất đáng ngờ đấy, liệu có khả năng hắn mới chính là hắn? Bởi một tiểu thư gia kiêu ngạo thấy đầu bị xé đứt mà không hét lên ngất xỉu đã là may, sao hắn còn có thể đếm rõ số người chứ? Hơn nữa lũ quỷ đối xử với hắn hoàn toàn khác biệt, ngay từ đầu chỉ có nến trắng của hắn không tắt, vi phạm quy tắc mà không chết cũng chỉ mình hắn, đến phòng lưu trữ cũng là hắn dẫn chúng ta đi. Ngay cả tấm gương trong lớp học cũng do hắn phát hiện. Người chơi đầu đinh dừng lại, nhắn trong nhóm ba chữ, hắn không phải. Bằng chứng đâu? Phân tích đâu? Chỉ ba chữ hắn không phải thôi sao? Quá võ đoán rồi, theo tôi kẻ đáng ngờ nhất trong phó bản này chính là tên côn đồ học đường này. Tôi nghe nói ác quỷ thường hóa thành hình dạng xinh đẹp để mê hoặc lòng người, tôi thấy Tô Thanh này 9 phần 10 là trùng cuối của phó bản. Người chơi đầu đinh lười cãi với kẻ đó, thẳng tay gõ, vậy thì cậu cứ ghi tên Tô Thanh vào, lúc sắp chết thì điền thử xem. Nếu côn đồ học đường là bốt phó bản, còn sửa điểm trung bình của bài kiểm tra đó làm gì? Phải biết càng chết nhiều càng tốt cho bốt phó bản, rất nhiều hạn chế của bốt phó bản đều cần mạng người để giải trừ. Người chơi đầu đinh lười tranh cãi với loại người chơi không phân biệt nổi này, trực tiếp cùng Lý Thư Dương đi tìm Tiêu Thời Dịch có bản vẽ. Bản vẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ, họ tìm cửa hàng đặt làm tất cả chìa khóa, vì số lượng chìa khóa khá nhiều nên mất gần một tiếng đồng hồ. Mấy người sau khi đặt xong chìa khóa liền thẳng tiến đến văn phòng hiệu trưởng. Còn phía Nguyễn Thanh thì ngủ một mạch đến tối, mà còn không phải tự tỉnh, mà bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nguyễn Thanh mở mắt ngay khi nghe tiếng gõ cửa, lập tức quét mắt xung quanh, không có gì bất thường, chỉ vì mở mắt quá nhanh nên ánh đèn trong phòng làm mắt hơi khó chịu. Nguyễn Thanh ngồi dậy, xoa xoa thái dương, sao mình lại ngủ say như chết khi ở một mình thế này? Là Tô Tri Duy đã làm gì đó với mình? Hay đơn giản là mình quá mệt rồi? Tiếng gõ cửa lại vang lên, cùng với giọng nói của Tô Tri Duy, đi tỉnh rồi à? Đến giờ ăn tối rồi đấy. Chương 207. Tay Nguyễn Thanh khựng lại, bữa tối ư? Bởi vì căn phòng này có rèm che nên ánh sáng khá mờ nhạt, còn đèn thì từ lúc cậu bước vào đã bật sẵn, đến giờ vẫn chưa tắt nên không thể phân biệt được là ban ngày hay đêm khuya. Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên xem, đã 7 giờ 30 tối rồi. Giờ thì cậu đã chắc chắn, tuyệt đối là Tô Tri Duy đã làm gì đó với mình. Thời gian ngủ sâu của cậu trong điều kiện bình thường chưa bao giờ vượt quá 5 tiếng, còn khi đang cảnh giác cao độ thì 10 phút đã là nhiều. Ấy vậy mà cậu lại ngủ thẳng một mạch mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ vì gõ cửa hai lần không thấy động tĩnh, Tô Tri Duy liền mở cửa bước vào. Thấy Nguyễn Thanh đã ngồi dậy, hắn nở nụ cười, "Ê tỉnh rồi à? Cần anh bế xuống nhà không?" Vừa nói hắn vừa thực sự chìa tay ra định bế cậu. Nguyễn Thanh né tránh bàn tay đó, tự mình rời khỏi giường rồi bước đi không ngoái lại. Trên bàn ăn tầng dưới đã bày sẵn thức ăn trông vô cùng hấp dẫn. Nguyễn Thanh thong thả bước xuống cầu thang, Tô Tri Duy theo sát phía sau. Khi cậu tới bàn ăn, hắn lịch sự kéo ghế ra cho cậu. Cậu cũng chẳng khách khí gì mà ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Tô Tri Duy dùng đũa riêng gắp đồ ăn cho cậu, về nếm thử món này xem, ngon không? Ngay miếng đầu tiên, Nguyễn Thanh đã nhận ra khẩu vị khác hẳn những bữa trước, chắc chắn là do Tô Tri Duy tự nấu. Cậu chỉ dừng một chút rồi tiếp tục ăn. Dù sao nếu muốn bỏ thuốc thì tự tay nấu hay không cũng chẳng thành vấn đề, hơn nữa cậu thấy hắn cũng chẳng cần dùng đến thủ đoạn đó. Chỉ cần dùng ông bà Tô để uy hiếp nguyên chủ thì đối phương đã phải khuất phục rồi, vậy mà hắn chỉ đòi mỗi danh phận bạn trai. Tô Tri Duy không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của cậu, cũng không nhìn chằm chằm mà cầm đũa dùng bữa cùng, không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đợi Nguyễn Thanh ăn xong, hắn mới đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn cậu. Anh chị cả dạo này đều không có nhà, hay là anh dọn qua đây với em? Nghe xong đề nghị của Tô Tri Duy, Nguyễn Thanh khựng lại, sau đó thản nhiên đáp, "Ừ, em thấy anh nói đúng, em thực sự kém Tiêu Thời Dịch quá xa. Em định từ giờ chăm chỉ học hành, cố gắng thi đỗ trường đại học tốt, không làm nhà họ Tô phải xấu hổ." Tô Tri Duy nghiêng người nhìn cậu, dường như không hiểu lời này có liên quan gì đến việc hắn chuyển đến ở cùng. Chương 208. Nguyễn Thanh chậm rãi tiếp tục, "Y vì vậy em quyết định hôm nay sẽ chuyển vào ký túc xá ở trường." Tô Tri Duy nhìn cậu thanh niên đang nghiêm túc nói dối chỉ vì không muốn sống cùng mình, không những không tức giận mà còn bật cười, dường như còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước khi cậu thanh niên kịp nổi giận, Tô Tri Duy đẩy ly sữa nóng trên bàn về phía cậu, giọng điệu ôn hòa, "Để thành tích của em quả thực quá kém, vậy để anh kèm thêm cho em nhé. Dù sao hồi xưa anh học cũng tạm được, kèm em chắc không thành vấn đề." "Không cần đâu, em nhờ Tiêu Thời Dịch giúp là được, người cùng tuổi dễ trao đổi hơn, có lẽ sẽ tốt hơn cho việc học của em." Nguyễn Thanh thẳng thừng từ chối, cậu có điên mới để Tô Tri Duy kèm học, kèm cách chế sao? Khi nghe đến ba chữ người cùng tuổi, nụ cười của Tô Tri Duy khựng lại, giả vờ như vô tình hỏi, để em thấy anh có già không? Nguyễn Thanh nghe vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tô Tri Duy, để anh đã 33 tuổi rồi, chẳng lẽ còn trẻ sao? Tô Tri Duy, y. Nụ cười của Tô Tri Duy nhạt dần, sau đó anh bình thản nói, y vậy sao? Đàn ông 30 tuổi như hoa mới nở, làm sao gọi là già được, chỉ là chín chắn hơn một chút thôi. Tô Tri Duy dừng lại, rồi thản nhiên nói tiếp, y hơn nữa, nhìn anh cũng chỉ mới hơn 20, chẳng khác gì mấy so với các em. Trong bản phụ này, mọi người đi học muộn hơn, 17-18 tuổi mới vào cấp 3. Nguyễn Thanh nhìn Tô Tri Duy hỏi ngược lại, vì vậy thì vẫn là 33 tuổi mà thôi. Chỉ là trông trẻ hơn thôi. Tô Tri Duy liếc nhìn cậu thanh niên, lần nghe em nói thế, phải chăng tiểu tổ tông đang chê anh già rồi. Nguyễn Thanh khựng lại, từ từ nói, lệ em đâu có nói vậy. Tô Tri Duy cười khẽ, để anh cũng nghĩ vậy, dù sao đại ca và chị dâu cũng lớn tuổi hơn anh nhiều. Khi nói câu này, giọng điệu của Tô Tri Duy không khác gì trước đó, vẫn nghe ôn nhu như gió, nhưng rõ ràng đây là lời đe dọa Nguyễn Thanh. Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức thay đổi, liếc Tô Tri Duy một cái đầy tức giận, định đứng dậy bỏ đi. Ai ngờ lại bị Tô Tri Duy gọi lại, anh lại đẩy ly sữa nóng trên bàn, để đã hâm nóng rồi, nếu em không uống, anh sẽ buồn lắm. Nguyễn Thanh dừng lại, không thèm nhìn, cầm ly sữa trên bàn lên uống một ngụm, khi sữa vào miệng, cậu lập tức nhíu mày. Nguyễn Thanh không uống hết, chỉ uống vài ngụm rồi đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn ăn, không ngoảnh lại mà đi thẳng lên lầu. Chương 209. Nói là đặt xuống, chi bằng nói là ném. Chiếc ly thủy tinh vì lực tay của Nguyễn Thanh mà khi đặt lên bàn đã phát ra âm thanh chói tai, dường như đang biểu đạt sự phản kháng lại Tô Tri Duy. Chỉ có điều quá yếu ớt, chẳng khiến người ta nổi giận, ngược lại càng kích thích ý muốn trêu chọc thêm. Tô Tri Duy nhìn theo bóng lưng thanh niên đang lên lầu, dùng ngón cái chạm vào bờ môi mỏng vừa bị cậu chạm phải. Dù đã qua bao lâu, cảm giác mềm mại ấm áp ngày ấy vẫn như còn nguyên vẹn, khiến lòng người xao xuyến khó tả. Chàng trai trong kiêu ngạo ngang tàng, kỳ thực chỉ là một chú cáo mượn oai hùng, hễ tìm được điểm yếu sẽ lộ nguyên hình nhút nhát sợ sệt. Có lẽ dù bị hắn bắt nạt thậm tệ cũng chỉ dám giận dữ trừng mắt, ngay cả sự phản kháng cũng yếu ớt, đáng tiếc ngay cả lúc tức giận trông cũng đẹp đến mức chẳng có chút uy hiếp nào. Không, e rằng cậu còn chẳng dám đối mặt trực tiếp để bày tỏ sự chống đối. Tô Tri Duy nhấc ly sữa nóng bị cậu chê bai trên bàn, uống cạn một hơi rồi lại rút khăn giấy lau khóe miệng thật điệu nghệ, sau đó cũng rời khỏi phòng khách. Khi phòng khách đã vắng tanh, Mạc Nhiên mới bước ra từ góc tối âm u. Hắn bước tới bàn ăn chưa dọn dẹp với ánh mắt khó lường, nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh mà cả hai đã uống. Một giây sau, tiếng ly vỡ vang lên trong căn phòng rộng, âm thanh trong đêm càng thêm chói tai. Người giúp việc đang định dọn dẹp giật mình, lập tức chạy vào xem chuyện gì xảy ra. Cô nhận ra thanh niên đứng trong phòng khách là bạn học của tiểu thiếu gia, một vị khách quý trong mắt họ. Người giúp việc bối rối tiến lên, ngài có sao không? Có bị thương không? Không sao. Mạc Nhiên lắc đầu, rồi lo lắng nhìn xuống chiếc ly vỡ trên sàn. Chỉ là tôi lỡ tay làm rơi ly thủy tinh. Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với Mạc Nhiên. Để xin đừng bận tâm, mời ngài sang ghế sofa nghỉ ngơi, để tôi dọn dẹp giúp. Đang thu dọn mảnh vỡ được nửa chừng, cô chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Mạc Nhiên đang ngồi ở ghế sofa bên kia, ngập ngừng hỏi, và hình như ngài chưa dùng bữa tối. Thấy Mạc Nhiên gật đầu, cô lễ phép đề nghị, ngài muốn dùng món gì, tôi sẽ chuẩn bị giúp. Có lẽ tiên sinh tôi quên mời ngài. Tùy. Mạc Nhiên thầm cười lạnh trong lòng. Quên ư? Hắn ta cố ý không thèm gọi hắn mà thôi. Chương 210. Một kẻ mặt người già thú, thậm chí còn không bằng loài cầm thú, dám để ý đến cháu ruột của mình. Mạc Nhiên nhớ rõ cậu thiếu niên kia vốn chẳng ưa uống sữa, vậy tại sao lúc nãy lại uống? Rõ ràng cậu ấy chưa từng nể mặt ai, kể cả lão già Tô Tri Duy kia, trước giờ cậu cũng chẳng để tâm. Phải chăng đang bị đe dọa? Bằng thứ gì? Những thứ Tô Thanh quan tâm chỉ có hai, thân phận và cha mẹ. Lúc nãy lão già Tô Tri Duy đã nhắc đến bố mẹ Tô Thanh, phải chăng hắn dùng chuyện này để uy hiếp? Mạc Nhiên trầm ngâm cắn móng tay cái. Nguyễn Thanh về đến phòng mới phát hiện Tiêu Thời Dịch đã nhắn tin cho cậu. Học sinh nhảy lớp họ Tống. Nhảy lớp? Nguyễn Thanh nhíu mày, lập tức gõ phím hỏi. Biết cụ thể học sinh nhảy lớp đó bao nhiêu tuổi không? Tiêu Thời Dịch trả lời rất nhanh, không biết, cả tuổi lẫn tên đều không rõ, nhưng mọi người đang đoán là Tống Ngọc. Nhìn thấy cái tên Tống Ngọc, Nguyễn Thanh khựng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc trước trong nhà vệ sinh, Tống Ngọc ngã vật giữa đống mảnh vỡ gương. Nếu hắn chính là quái vật, liệu có cần đập vỡ gương không? Diễn kịch cho cậu xem. Bởi sau khi Tống Ngọc rời đi, cậu đã gặp quái vật trong nhà vệ sinh, quả thực là trùng hợp khó tin. Có thể nói nghi phạm Tống Ngọc lúc này cao hơn bất kỳ ai. Chỉ cần chữ Tống mà nạn nhân thốt ra trước khi chết, cộng thêm vẻ mặt tái nhợt của Tống Ngọc cùng việc thường xuyên bị bạo lực học đường, dường như đã khẳng định hắn chính là quái vật. Nhưng chính vì thế, Nguyễn Thanh lại cho rằng điều này loại trừ nghi phạm của hắn. Cậu dám khẳng định, Tống Ngọc tuyệt đối không phải quái vật. Bởi lời nguyền đó quá trùng hợp, vừa đúng lúc thốt ra chữ Tống rồi chết, trong khi Hạ Bạch Y lúc chết thậm chí không nói được từ khóa nào. Lời nguyền có lẽ không cho phép tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào, Vậy mà nhân viên nhà trường kia lại nói được chữ Tống rồi mới chết, phải chăng là để đánh lừa họ? Hay là muốn dụ họ nhắm vào Tống Ngọc? Nhưng với tình trạng Tống Ngọc trông như sắp chết kia, có cần phải dụ người khác hại hắn nữa không? Trong đầu Nguyễn Thanh lại hiện lên hình ảnh Tống Ngọc đập vỡ tấm gương. Suy nghĩ mãi cũng vô ích, phải thực tế mới biết được. Nguyễn Thanh bước thẳng vào phòng tắm, nhìn tấm gương lớn dựng đứng, nắm chặt tay dồn hết sức bình sinh, không chớp mắt đấm mạnh vào tấm gương. Nguyễn Thanh đau đến mức rên lên, mắt lập tức đẫm lệ. Chương 211. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, lòng bàn tay đã bị đập mạnh đến mức rớm ra vài vệt máu, giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng đau nhói. Nhưng tấm gương trước mặt lại chẳng hề hấn gì, rõ ràng tay người không phải vật nhọn, dùng tay đập vỡ gương vốn đã chẳng dễ dàng. Muốn dùng tay không đập vỡ gương, ắt phải cần một lực cực kỳ mạnh. Mà Tống Ngọc với dáng vẻ ốm yếu kia, trông còn tệ hơn cả cậu, nếu hắn không thể một quyền đập vỡ gương, thì cậu cũng không thể làm điều đó dễ dàng. Trừ phi, Tống Ngọc căn bản không hề yếu đuối. Nhưng không đúng, cơ thể Tống Ngọc tự hồ thiếu máu trầm trọng, tình trạng đó rõ ràng không phải giả vờ. Khoan đã, thiếu máu và mất máu là hai khái niệm khác nhau. Nếu Tống Ngọc không phải thiếu máu, mà là mất máu thì sao? Nếu trong thời gian ngắn bị rút đi lượng lớn máu, ắt sẽ dẫn đến tình trạng mất máu, từ đó khiến mặt mày tái nhợt, đi đứng không vững. Là hắn tự rút máu mình? Hay có ai đó bắt nạt hắn đến mức tàn nhẫn như vậy? Nguyễn Thanh không chắc chắn, thậm chí tất cả chỉ là suy đoán của cậu, bởi dù manh mối trong phó bản này đều hướng về Tống Ngọc, nhưng thực tế nhân vật này lại chẳng có chút tồn tại nào. Hầu như không ai hiểu rõ về hắn. Nguyễn Thanh gửi ngay những suy luận có thể xác thực cho Tiêu Thời Dịch, Tống Ngọc có lẽ không phải quái vật. Vừa gửi xong, đột nhiên cậu cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực, cậu ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc. Hắn ở trong gương không còn bắt chước động tác của cậu nữa, mà đang nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt sắc lạnh. Thấy Nguyễn Thanh phát hiện, thì hắn y cong môi lên, nở một nụ cười cứng nhắc và quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Đồng tử Nguyễn Thanh co rút lại, mắt mở to, theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước, thậm chí còn mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Hắn ở trong gương thấy vậy liền giơ tay ra, ngã người về phía trước, dường như muốn chui ra ngoài, nhưng lại bị ngăn cản, đập mạnh vào mặt gương. Không thể ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, vẻ mặt hoảng sợ của Nguyễn Thanh hơi dừng lại, đầu óc dần lấy lại bình tĩnh. Người ở trong gương khi phát hiện không thể thoát ra ngoài, sắc mặt trở nên âm trầm, xung quanh bắt đầu tỏa ra làn khói đen, dưới ảnh hưởng của khói đen, bóng hình dường như nhạt dần đi, nhưng ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh lại càng thêm rợn người, khiến lưng ai nấy đều lạnh toát. Nguyễn Thanh ôm lấy trái tim đang đập nhanh hơn, cúi đầu tránh ánh nhìn của kẻ trong gương, cố gắng ổn định nhịp tim để trạng thái thôi miên sâu không bị phá vỡ ngay lúc này. Chương 212. Phải mất gần nửa phút Nguyễn Thanh mới khiến nhịp tim ổn định trở lại, nhưng ánh mắt đổ dồn về phía cậu vẫn chưa hề biến mất. Lời Tiêu Thời Dịch nói quả nhiên không đúng, quái vật hoàn toàn có thể ra khỏi trường học, chỉ có điều sức mạnh dường như bị suy giảm đáng kể, ngay cả chiếc gương cũng không thể thoát ra. Chiếc gương không thể thoát ra. Trong đầu Nguyễn Thanh lóe lên một ý nghĩ táo bạo, cậu khó nhọc nuốt nước bọt rồi từ từ ngẩng mặt nhìn vào bóng ma trong gương. Người trong gương cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt âm trầm kinh hãi đến mức tưởng như ngay lập tức sẽ lao ra xé xác Nguyễn Thanh. Nhưng hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm, không hề có bất cứ hành động nào. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng dậy, cẩn trọng tiến lại gần tấm gương soi. Mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đi vừa không rời mắt khỏi người trong gương, dường như chỉ cần hắn có động tĩnh gì sẽ lập tức dừng lại và lùi xa. May mắn thay, người trong gương có lẽ vì không thể thoát ra nên chỉ đứng nhìn chằm chằm, không có hành động nào khác, ngay cả việc chớp mắt cũng không. Nguyễn Thanh đã tiến đến rất gần tấm gương, khoảng cách chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Cậu dừng hẳn bước chân, từ từ đưa tay về phía tấm gương như muốn chạm vào nó. Thấy vậy, người trong gương cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn chớp mắt, bắt chước động tác của Nguyễn Thanh cũng đưa tay ra. Nguyễn Thanh hoảng sợ rụt tay lại, thậm chí lùi vài bước, sợ rằng con quái vật trong gương sẽ lôi cậu vào trong rồi xé xác. Trước phản ứng đó, cánh tay đang đưa ra của người trong gương đơ lại, toàn thân trông càng thêm âm trầm. Dường như hắn đã bị Nguyễn Thanh chọc giận, nhưng ngay cả như vậy vẫn không chui ra khỏi gương. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, xem ra thật sự không thể ra ngoài. Cậu lại cẩn thận tiến về phía tấm gương, dưới ánh mắt không rời của người trong gương, tháo chiếc khuyên tai đỏ bên trái rồi áp sát vào gương. Và rồi chẳng có gì xảy ra. Người trong gương nghiêng đầu, dường như không hiểu Nguyễn Thanh đang làm gì. Lần này cậu không sợ hãi lùi lại nữa, mà lạnh lùng lên tiếng trong đầu, hệ thống, lừa dối người chơi cũng phải có giới hạn, đúng không? Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, Hồng Nguyệt đã được chuyển thành vật phẩm phòng thủ bị động, nghĩa là nếu quỷ không tấn công bạn, vật phẩm sẽ không kích hoạt. Chương 213. Nguyễn Thanh lặng lẽ đeo lại chiếc khuyên tai, sau đó tháo chiếc đồng hồ đeo cổ, vốn là một đạo cụ, ra khỏi người, rút tờ bùa bên trong. Khi Nguyễn Thanh lấy tờ bùa ra, người trong gương lập tức lùi xa khỏi bề mặt gương vài phần. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người kia, giờ đã cách xa tấm gương khá rõ, rồi lại nhìn xuống tờ bùa trong tay, chậm rãi đưa nó tiến gần hơn về phía tấm gương. Quả nhiên, người trong gương lại càng lùi xa hơn. Đúng lúc Nguyễn Thanh cầm tờ bùa định tiếp tục thử nghiệm, tờ bùa vô tình chạm vào tấm gương lớn, và ngay khoảnh khắc chạm vào, tấm gương đột ngột vỡ tan tành. Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ tấm gương lại đột nhiên vỡ vụn như vậy, đứng sững người trong sửng sốt, bị những mảnh vỡ bắn đầy người. Những vùng da hở như tay và mặt đều bị những mảnh vỡ cứa rách, đặc biệt là bàn tay bị thương nặng nhất, bởi lúc đó cậu đang cầm tờ bùa. Máu từ những vết rách trên da lập tức rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn, nhưng Nguyễn Thanh không dám cử động mạnh, bởi lúc này sàn nhà ngập tràn mảnh vỡ, nếu giẫm phải, chân chắc chắn sẽ bị thương nặng. Vì vậy, ngay khi tấm gương vỡ, cậu ép bản thân không vì hoảng sợ mà lùi lại. Có lẽ tiếng động quá lớn, những người ở tầng dưới và các phòng khác cũng nghe thấy, chỉ vài giây sau, cửa phòng Nguyễn Thanh bị đạp mạnh mở ra. Nguyễn Thanh nhanh chóng cất tờ bùa vào túi áo bên hông, chiếc đồng hồ cũng được cậu bỏ vào trong. Người đạp cửa bước vào là Tô Tri Duy. Nhìn thấy Nguyễn Thanh đứng giữa đống mảnh vỡ trong phòng tắm, đồng tử ông co rút lại, vẻ điềm tĩnh lịch lãm thường ngày biến mất không còn dấu vết. Vừa chạy tới, ông vừa sốt sắng nói, "Dê tiểu gia gia, đừng cử động. Tuyệt đối đừng cử động." Lời vừa dứt, Tô Tri Duy cũng đã đến cửa phòng tắm. Sợ Nguyễn Thanh ngã hoặc giẫm phải mảnh vỡ, ông cuống quýt bước vào mà không màng đến những mảnh thủy tinh dưới chân, nhanh chóng tiến đến, sau đó cẩn thận bế Nguyễn Thanh lên theo kiểu hoàng gia, đưa cậu ra ngoài. Nguyễn Thanh ôm lấy cổ Tô Tri Duy, ngoái đầu nhìn lại nơi ông vừa đi qua, những vệt máu trên mảnh vỡ hiện rõ mồn một. Cậu cúi mắt nhìn xuống con đường Tô Tri Duy đã đi qua, mỗi bước chân đều để lại vết máu trên sàn, rõ ràng là bị những mảnh vỡ cứa vào và vết thương không hề nhẹ. Thậm chí còn nặng hơn cả vết thương của Nguyễn Thanh. Bởi cậu chỉ bị những mảnh vỡ cứa trúng, còn Tô Tri Duy thì giẫm cả người lên chúng, khi bước ra còn ôm thêm cậu nữa, tức là phải chịu thêm một lần nữa. Nhưng Tô Tri Duy dường như chẳng cảm thấy đau đớn, trên mặt không hề có chút biểu hiện khổ sở nào, chỉ có sự sốt ruột và lo lắng mà thôi. Chương 214. Cứ như thể thật sự đang lo lắng cho Nguyễn Thanh vậy. Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Thanh cũng không phân biệt rõ được hắn đang lo lắng cho thân thể mình bị tổn thương hay là đang lo lắng cho chính bản thân mình. Mặc nhiên vì đang ở tầng dưới, chạy lên mất chút thời gian, hắn nhìn thiếu niên đang được Tô Tri Duy ôm trong lòng, lại nhìn xuống vũng máu loang lổ dưới sàn, giọng nói run rẩy, "Để anh Tô, anh không sao chứ?" Tô Tri Duy ôm Nguyễn Thanh tránh xa bàn tay mặc nhiên đang với tới, sau đó đặt cậu lên giường. Vì tay Nguyễn Thanh vẫn còn rỉ máu, ngay lập tức nhuộm đỏ tấm ga trắng tinh. Tô Tri Duy cẩn thận nâng ngón tay Nguyễn Thanh lên, trước tiên nhẹ nhàng lấy những mảnh thủy tinh đâm vào thịt ra. Mặc nhiên thấy vậy lập tức chạy ra khỏi phòng, chỉ vài giây sau lại quay trở lại, trên tay mang theo một hộp dụng cụ y tế không biết tìm ở đâu. Tô Tri Duy nhận lấy hộp y tế, nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh, nói khẽ, "Vì nếu đau thì nói với anh." Tô Tri Duy nói xong liền bắt đầu xử lý vết thương cho Nguyễn Thanh. Bước khử trùng là không thể thiếu, nhưng lại rất đau, mỗi lần Tô Tri Duy khử trùng vết thương, Nguyễn Thanh đều khẽ run lên. Mà chân mày Tô Tri Duy càng nhíu chặt hơn, cứ như thể người đang đau không phải Nguyễn Thanh mà là hắn vậy, còn Mạc Nhiên đứng bên cạnh cũng nhăn nhó như đang cảm nhận nỗi đau đó, chỉ có Nguyễn Thanh là bình tĩnh hơn cả. Sau khi xử lý vết thương cho Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy băng bó rất chuyên nghiệp, mức độ băng bó khiến người ta tưởng như tay Nguyễn Thanh đã gãy rồi vậy. Nguyễn Thanh cử động bàn tay, thấy không ảnh hưởng đến sinh hoạt nên cũng không nói gì thêm. Sau khi băng bó xong cho Nguyễn Thanh, dường như Tô Tri Duy quên mất chân mình cũng bị thương, trực tiếp dặn dò cậu, "Về mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước." Nói xong, hắn chỉ ra phía ban công, "Đi anh ra ngoài gọi điện một chút." Ban công có loại cửa kính lớn, giống hệt phòng làm việc của Tô Tri Duy, đèn trong phòng ngủ cũng rất sáng, chiếu rõ cả ban công. Nguyễn Thanh nhìn thấy Tô Tri Duy lấy điện thoại ra, quay số. Có lẽ thấy Nguyễn Thanh đang nhìn mình, Tô Tri Duy nở nụ cười ôn hòa hướng về phía cậu. Nhưng hoàn toàn trái ngược với biểu cảm đó là những lời hắn nói. "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng dọa nó, đừng dọa nó, mày chết lâu quá nên không còn hiểu tiếng người nữa à. Còn lần sau nữa thì đừng hòng tao giúp mày nữa. Cút về trường học của mày đi, lần sau còn dám theo tao ra ngoài." Chương 215. Tô Tri Duy vừa nói vừa quay người đi, Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy anh ta nói gì phía sau nữa. Còn nghe âm thanh thì hoàn toàn không khả thi, kính ở biệt thự nhà họ Tô chất lượng còn tốt hơn cả trường trung học số 1, cách âm hoàn toàn. Nguyễn Thanh trầm ngâm cúi mắt, giữa Tô Tri Duy và con quái vật kia dường như không phải mối quan hệ tình nhân như cậu nghĩ. Bởi mấy câu nãy dù có dùng giọng điệu dịu dàng nhất cũng không thể coi là ngọt ngào được. Hơn nữa, y đi theo ra ngoài. Con quái vật đó đi theo Tô Tri Duy ra. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay bị thương của mình khẽ dừng lại, lần đầu trở về biệt thự nhà họ Tô, cảm giác bị theo dõi từ tấm gương lớn có lẽ không phải ảo giác, rất có thể chính là con quái vật đó. Con quái vật đó dường như không thể tự rời khỏi trường trung học số 1, chỉ có thể đi theo Tô Tri Duy. Vậy người đàn ông cậu gặp trong phòng tắm và kẻ cướp đường đều là Tô Tri Duy. Thì ra Tô Tri Duy không hề muốn đưa cơ thể cậu cho con quái vật, đơn giản chỉ là một tên khốn mặc áo vét đều giả thèm muốn cháu trai ruột của mình. Vậy càng không thể ở cùng hắn được. Đi thôi, về trường. Nguyễn Thanh liếc nhìn Mạc Nhiên bên cạnh rồi trực tiếp rời giường, bước ra khỏi phòng. Mạc Nhiên nghe thấy lời Nguyễn Thanh hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, "Ê vâng, anh Tô." Do Tô Tri Duy quay lưng lại phòng, cửa kính lại cách âm tốt, nên không phát hiện ngay người trong phòng đã rời đi. Nguyễn Thanh không cần thu dọn hành lý gì, trực tiếp cùng Mạc Nhiên bắt taxi về trường. Vừa đến trường, Nguyễn Thanh nhắn tin báo với Tiêu Thời Dịch, ai ngờ Tiêu Thời Dịch lập tức hồi âm sẽ đến đón. Mạc Nhiên và Nguyễn Thanh đành đứng đợi tại chỗ. Tiêu Thời Dịch rất nhanh đã tới, anh nhìn bàn tay Nguyễn Thanh, "Ê, sao bị thương vậy?" "Không sao, chuyện nhỏ." Nguyễn Thanh không muốn nói nhiều về vết thương, cậu nhìn Tiêu Thời Dịch hỏi khẽ, "Lê, mọi người đã đến văn phòng Tô Tri Duy chưa?" Tiêu Thời Dịch điềm tĩnh đáp, "Y rồi, không tìm thấy gì, trong tủ đựng toàn tài liệu mấy năm gần đây, không có bất kỳ thông tin nào từ 13 năm trước." Mấy bạn khác suy đoán muốn tìm manh mối có lẽ vẫn phải đúng 12 giờ đêm. Nguyễn Thanh khẽ dừng, dù cũng đồng tình với suy luận của nhóm người chơi kia, nhưng việc này có thể rất nguy hiểm. Tiêu Thời Dịch gật đầu, "Ê, đúng vậy, cơ bản là đánh cược tính mạng, nên mọi người vẫn đang do dự, muốn xem ý kiến của anh thế nào." Chương 216. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng lên tiếng, "Ê, để cậu đến văn phòng Tô Tri Duy xem trước đã." Tiêu Thời Dịch không phản đối, ba người thẳng tiến đến văn phòng Tô Tri Duy, mấy người chơi khác cũng tìm tới nơi. Tô Tri Duy vẫn chưa quay lại, nhưng đèn phòng hiệu trưởng vẫn sáng, bởi giờ này đang là thời gian tự học tối, toàn bộ trường trung học số 1 đều rực rỡ ánh đèn. Tiêu Thời Dịch trực tiếp mở cửa, để lại hai người canh gác rồi lại bước vào văn phòng. Nguyễn Thanh xem xét tài liệu trong tủ, quả nhiên là tư liệu mấy năm gần đây. Cậu để lại tài liệu vào chỗ cũ, rồi nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc bàn. Nguyễn Thanh do dự lên tiếng, "Điều chỗ đó lúc trước có phải để một khung ảnh không?" Những người khác đồng loạt nhìn theo hướng Nguyễn Thanh chỉ, đó là một góc bàn làm việc. Mọi người nhíu mày, nhưng không sao nhớ nổi rốt cuộc có để hay không, bởi sự chú ý của họ đều dồn vào việc tìm kiếm tài liệu và Tô Tri Duy. Tiêu Thời Dịch lắc đầu, "Lê, tôi không để ý." Một người chơi xoa xoa đầu, "Lê, tôi cũng không để ý, không nhớ có hay không nữa." Nguyễn Thanh có thể khẳng định, ba ngày chỗ đó chắc chắn có một khung ảnh, nhưng giờ đã biến mất. Nguyễn Thanh nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở máy hủy giấy, rồi mở hộp máy hủy ra, bên trong toàn là mảnh vụn nát, nát đến mức có ghép cũng không thành hình được nữa. Rõ ràng tấm ảnh đó đã bị Tô Tri Duy hủy đi rồi. Nguyễn Thanh chưa từng xem tấm ảnh đó, chỉ khi cầm lọ mực định ném Tô Tri Duy mới liếc qua một cái, góc lệch quá nhiều nên không thể thấy toàn bộ bức ảnh. Chỉ mơ hồ nhận ra, đó là ảnh chụp chung của Tô Tri Duy và một người khác, người kia hình như hơi thấp, tóc ngắn. Nhiều hơn nữa Nguyễn Thanh không thể nhớ ra được. Không thể nhớ lại được gì, mọi người đành tạm thời từ bỏ, định quay lại lớp 10, một xem có thể tìm thêm manh mối khác không. Nhưng khi vừa bước đến cửa lớp, cả nhóm đồng loạt dừng bước. Bởi trong lớp 10, một gần như đã kín chỗ, lúc này đang trong giờ tự học tối. Mà trong đám học sinh đó, bao gồm cả những người lúc nửa đêm cầu phúc đã bị bỏ lại trong phòng thi quỷ dị kia. Như thể mấy người đó chưa từng bị bỏ lại trong phòng thi vậy, ngay cả Bùi Diễn cũng ở đó. Lòng người chơi trùng xuống, ngay cả Bùi Thần cũng đã bị thay thế rồi sao? Chương 217. Tác giả có lời muốn nói. Tô Tri Duy, đàn ông 33 tuổi như hoa nở rộ. Mạc Nhiên, hừ, đồ già nua. Trong lớp học dường như chỉ thiếu mấy người bọn họ, mấy người đứng ở cửa nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn bước vào phòng. Nguyễn Thanh và Mạc Nhiên tuy không phải học sinh lớp 1A, nhưng cả hai cũng đi vào, bởi Nguyễn Thanh vừa nói với Tô Tri Duy muốn học hỏi từ Tiêu Thời Dịch, đến lớp 1A làm bộ làm tịch một chút cũng rất bình thường, còn Mạc Nhiên là tiểu đệ số 1 của cậu, đi theo cậu cũng hợp lý. Mọi người trong lớp ngạc nhiên nhìn mấy người bước vào, việc trễ giờ tự học ở lớp 1A thực ra rất hiếm khi xảy ra, huống chi còn có cả lưu manh học đường Tô Thanh cũng tới. Mấy người không để ý đến ánh mắt của mọi người, đều bình thản bước vào. Khi Nguyễn Thanh vào lớp mới phát hiện, bức tường phía sau lớp đã khôi phục lại một cách kỳ lạ, không để lại một dấu vết nào. Nếu là tường được sửa chữa, chắc chắn sẽ có dấu vết mới, nhưng bức tường đó hoàn toàn không có, bề mặt vô cùng nguyên vẹn, như thể chưa từng bị đập phá. Nguyễn Thanh liếc nhìn mấy người chơi, rõ ràng họ không hề ngạc nhiên, chắc là đã biết từ trước rồi. Ban đầu Nguyễn Thanh định ngồi cạnh Tiêu Thời Dịch, nhưng vừa định ngồi xuống thì phát hiện cả lớp không phải đã ngồi kín chỗ. Chỗ của Hạ Bạch Y vẫn trống. Có phải vì cái chết của Hạ Bạch Y khác với những người khác không? Mấy người chơi cũng nhìn thấy, quay đầu nhìn chỗ ngồi của Hạ Bạch Y rồi hỏi nhỏ bạn cùng bàn, "Đây bạn học Hạ Bạch Y đâu rồi? Sao không đến tự học vậy?" Người bạn đó mặt mũi đầy nghi hoặc, "Y Hạ Bạch Y? Lớp nào? Tôi có quen đâu, sao tôi biết được cô ấy vì sao không đến tự học tối chứ?" Vì đang trong giờ tự học, trong lớp hầu như chỉ có tiếng lật sách, nên lời của hai người không ít người nghe thấy, mấy người chơi trực tiếp nhíu mày. Chẳng lẽ chết đi là sẽ bị xóa sổ tồn tại? Rõ ràng cả lớp dường như đều không nhớ đến nhân vật Hạ Bạch Y này, hoặc là bị thay thế, hoặc là bị xóa sổ tồn tại, không trách trường trung học số 1 không thể điều tra ra có người chết. Bởi vì Nguyễn Thanh bọn họ đến muộn, chỉ vài phút sau là tan học. Bình thường sẽ có học sinh ở lại lớp tự học đến gần giờ đóng cửa ký túc xá mới về, nhưng tối nay khác, Tiêu Thời Dịch trực tiếp giải tán lớp. Các bạn học bình thường nhanh chóng ra về, nhưng có hai người không đi, Bùi Diễn và Quý Chi Viên. Mấy người nhìn nhau, rất khó xác định hai người này còn là bản thân họ hay không, đặc biệt là Quý Chi Viên. Chương 218. Dù sao Bùi Thần thực lực cao, chắc chắn có nhiều đạo cụ, có thể thoát ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng Quý Chi Viên lại dựa vào cái gì? Đáng tiếc là các người chơi trong phó bản không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi họ rời khỏi phòng thi, nhưng khán giả trong phòng livestream lại biết rõ. Ha ha ha ha, nhìn biểu cảm của bọn họ kìa, chắc chắn họ đang nghi ngờ anh Bùi nhà ta đã biến thành quỷ rồi. đổi người khác chắc chết rồi còn gì. Con quỷ đó mạnh quá mức luôn, ngay cả bùi thần cũng không đỡ được mấy chiêu. Đáng sợ quá, nếu phó bản nâng cấp thành công, vậy người chơi chẳng phải sẽ phải đối mặt với loại quỷ cấp độ này sao? Đã thấy lo lắng thay cho các đại thần rồi. Chỉ có mỗi tôi là thắc mắc không biết quý chi viên kia ra sao không? Phòng livestream của cậu ta cũng không đóng, nghĩa là cậu ta vẫn là người chơi. Một khi người chơi chết, phòng livestream sẽ lập tức đóng lại, đây cũng là một trong những căn cứ để khán giả phán đoán xem người chơi có chết hay không. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của không ít người, phải biết rằng Bùi Diễn cũng phải dùng bù nhìn thế thân mới thoát khỏi phòng thi. Bù nhìn thế thân có thể thay chủ nhân chết một lần, tương đương với việc sở hữu bù nhìn thế thân là có thêm một mạng nữa, người bị bỏ lại trong phòng thi trừ khi điểm số cao hơn mức trung bình, bằng không căn bản không thể sống sót. Bởi vì con quỷ xuất hiện ở cuối cùng kia thực sự quá nghịch thiên, căn bản không thể đánh lại, ngay cả đạo cụ cấp A cũng không thể gây ra nhiều tổn thương cho nó, gặp phải chỉ có thể bỏ chạy. Vậy thì quý chi viên kia đã ra sao? Rất nhiều người mang theo nghi vấn, trực tiếp nhảy từ phòng livestream của Bùi Diễn sang phòng livestream của quý chi viên, tò mò hỏi. Chủ của các bạn sống sót kiểu gì vậy? Không khoa học chút nào. Bùi thần còn chết một lần mới rời khỏi phòng thi cơ mà. Những khán giả đã ở lại phòng livestream từ đầu thấy vậy liền gõ bàn phím một cách u uất, nói ra bạn có thể không tin, cậu ta không sống sót. Nhưng phòng livestream vẫn còn mà. Nếu không sống sót thì chắc chắn phòng livestream sẽ đóng chứ. Vì vậy chúng tôi cũng đang thắc mắc tại sao phòng livestream vẫn chưa đóng. Họ đều tận mắt chứng kiến chủ bị quỷ xé làm đôi, tại thời điểm livestream bị xé nát, màn hình tối sầm lại, ngay khi họ tưởng phòng livestream sắp đóng thì màn hình lại sáng lên, và quý chi viên đã ngồi trong lớp học, ngoài cậu ta ra còn có những người khác đã chết trong phòng thi. Nhưng phòng livestream của người chơi đó đã đóng, chỉ còn phòng livestream của quý chi viên vẫn mở, ngay sau đó là Bùi Diễn đại lão xuất hiện, sống sót trở ra. Chương 219. Vì vậy, bọn họ hiện tại vẫn chưa thể xác định được liệu streamer của mình còn sống hay không. Streamer lên tiếng đi. Cậu còn sống không? Còn sống thì kêu một tiếng coi. Đừng hỏi nữa, tụi tôi hỏi cả buổi rồi, thằng cha này chả bao giờ thèm đáp lại. Vừa rồi hỏi mãi không thấy hồi âm, đồ nạt điểm cũng vô ích, chắc nó chặn hết bình luận rồi. Có lẽ vì không chắc chắn được streamer còn sống hay không, sự tò mò của nhiều người bị kích thích, lượng khán giả trong phòng livestream ngày càng đông, ai nấy đều muốn xem tình hình thực sự ra sao. Xét cho cùng, nếu streamer chết mà phòng livestream không đóng lại, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử, chắc chắn có vấn đề lớn. Mấy người chơi không thể xác định liệu hai người kia có còn là người chơi hay không, dù có khán giả nhắc trong bình luận, nhưng do liên quan đến nội dung phó bản nên đã bị chặn. Nhóm người liếc nhìn đôi kia, cuối cùng cũng không đuổi họ đi, chỉ âm thầm cảnh giác. Vì chưa đến 12 giờ đêm, mức độ nguy hiểm chưa cao, mọi người bỏ qua sự hiện diện của hai người, để một người canh gác bên ngoài, rồi tập trung vào khu vực chữ ký phía sau lớp 10, 1, hy vọng tìm được manh mối liên quan. Biết đâu học sinh chuyển cấp không có trong danh sách hồ sơ, nhưng có thể họ đã ký tên. Tuy nhiên, sau khi so sánh với danh sách học sinh tìm được trong cơ sở dữ liệu, những chữ ký trên tường rõ ràng bắt đầu từ 10 năm trước. Lại là 10 năm trước. Dường như mọi dị thường đều bắt đầu từ khi Tô Tri Duy đến ngôi trường này, rõ ràng hắn chính là chìa khóa của phó bản. Người chơi đầu đinh nhìn quý chi viên và Bùi Diễn đang quan sát bức tường, thì thầm đề xuất với những người khác bằng giọng đủ nhỏ để hai người kia không nghe thấy, vậy hay là chúng ta bắt cóc Tô Tri Duy đi. Nguyễn Thanh nghe vậy quay lại nhìn người chơi đầu đinh. Người chơi này chỉ đến khi thấy ánh mắt của cậu mới nhớ ra Tô Tri Duy là chú ruột của trùng trường. Hắn gượng cười, vậy tôi đùa thôi. Hắn có võ công rất cao. Người chơi đầu đinh, ư. Nguyễn Thanh nói xong liền quay đi, cậu nói thật, trình độ võ công của Tô Tri Duy không thể chỉ dùng từ tốt để miêu tả. Người bình thường phản ứng nhanh một chút có thể né được lọ mực cậu ném, nhưng trong vòng chưa đầy 5 giây sau khi tấm gương vỡ đã đạp tung cửa phòng cậu, tuyệt đối không phải chuyện người thường làm được. Biết đâu Tô Tri Duy còn không thua kém Bùi Diễn, chưa kể chỉ cần ở trong trường, hắn rất có thể còn điều khiển được lũ quái vật trong gương. Chương 220. Vì vậy, khả năng bắt cóc hắn không cao lắm. Quý chi viên vốn đang ngắm bức tranh trên tường, nghe thấy giọng Nguyễn Thanh liền quay đầu nhìn lại. Giọng chàng trai rất đặc biệt, trong trẻo như ngọc chạm khánh, dù là âm thanh lạnh lùng nhưng lại phản phất một sự quyến rũ khó tả, khiến người ta không khỏi chìm đắm. Mọi người ơi, không biết có phải tôi ảo tưởng không, nhưng streamer hình như cứ liên tục nhìn vợ của đại ca trường ấy, cậu ấy đã ngắm người ta mấy lần rồi. Chuyện này bình thường mà, ai mà cưỡng lại được vợ tôi chứ? Cũng đúng thật, lúc trước cậu ấy đã hay nhìn người ta rồi, chỉ là bây giờ càng rõ hơn thôi. Những người chơi khác cũng không khuyên nên đánh động rắn, hiện tại chỉ cần sai một bước là vạn kiếp bất phục. Mọi người thảo luận một hồi, vẫn thấy tấm gương trong bức tường phía sau lớp học là đáng ngờ nhất, tốt nhất nên đục ra xem. Tuy đêm qua đã xem qua, nhưng do phần lộ ra quá nhỏ, căn bản không thể nhìn rõ, không thể phân biệt được kích thước tấm gương, cũng không biết nó có khác biệt gì với những tấm gương khác. Nhưng việc đập tường lấy gương lại quá nguy hiểm, trong quá trình đập không thể tránh khỏi việc soi vào gương, lúc đó sẽ nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ lại là ban đêm, càng nguy hiểm hơn. Mấy người bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày sẽ quay lại đập tường. Trong bản kinh dị, ban ngày chắc chắn an toàn hơn ban đêm, dù sao ban ngày có ánh nắng, dương khí cũng nhiều hơn. Nguyễn Thanh cũng không có ý kiến gì, cùng mọi người rời khỏi lớp học, định lại đến ký túc xá của Tiêu Thời Dịch tạm trú một đêm. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, họ đã thấy Tô Tri Duy đang dựa tường đứng chờ, tất cả đều đứng cứng người tại chỗ. Còn người chơi đứng canh lúc nãy đã biến mất không dấu vết. Tô Tri Duy vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây, hai tay đút túi quần dựa lưng vào tường, phong thái điềm nhiên tao nhã. Thấy mọi người bước ra, hắn nở nụ cười với Nguyễn Thanh, giọng điệu đầy nung chiều, "Để xong việc chưa?" Nguyễn Thanh quay mặt đi, lạnh lùng đáp, "Ờ, anh đến đây làm gì?" "Đón em về nhà." Tô Tri Duy khẽ cười, chậm rãi nói, "Ê, đêm khuya nguy hiểm, anh không yên tâm. Anh tin là anh cả và chị dâu cũng sẽ lo lắng." Dù giọng điệu Tô Tri Duy ôn hòa, nhưng lại mang theo sự không cho phép từ chối, rõ ràng là hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu ở lại trường của Nguyễn Thanh. Chương 221. Nguyễn Thanh không muốn đi cùng Tô Tri Duy, nhưng dưới sự đe dọa của hắn, cậu buộc phải nghe theo. Mạc Nhiên ánh lên vẻ tàn nhẫn trong mắt, siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, để mặc Nguyễn Thanh theo Tô Tri Duy rời đi. Những người còn lại tại hiện trường đều mang sắc mặt khó hiểu, sau đó tản về ký túc xá của mình. Ban đầu, Nguyễn Thanh tưởng Tô Tri Duy đi xe hơi đến, nhưng hóa ra không phải. Hai người đi bộ ra cổng trường rồi bắt taxi. Tô Tri Duy vẫy xe xong, lịch sự mở cửa sau, rồi nhìn về phía Nguyễn Thanh. Cậu không muốn ngồi cùng hắn ở ghế sau, định mở cửa ghế phụ phía trước, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Tô Tri Duy nắm lôi lại. Nguyễn Thanh đành ngồi vào, hai người cùng ở hàng ghế sau. Trong xe taxi không bật đèn, chỉ có đèn bảng điều khiển từ ghế lái chiếu sáng, hoàn toàn không đủ để làm rõ góc khuất phía sau. Không biết Tô Tri Duy cố ý hay vô tình, khi ngồi xuống, hắn kề sát Nguyễn Thanh đến mức không còn khe hở, chân đặt sát chân, không chừa một khoảng cách. Nguyễn Thanh dịch sang bên. Thấy vậy, Tô Tri Duy lại lấn sang, khoảng cách giữa hai người lại biến mất, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Cậu khó chịu dịch thêm lần nữa, nhưng Tô Tri Duy không buông tha, cứ cậu tránh sang đâu hắn theo đến đó. Cuối cùng, Nguyễn Thanh bị dồn sát vào cửa xe, không còn chỗ lảng tránh, Tô Tri Duy mới thong thả lên tiếng, "Ừ, sao thế? Không muốn ngồi cùng anh nha." Nguyễn Thanh im lặng, dùng thái độ để trả lời rõ ràng là cậu không hề muốn ngồi gần hắn. Tô Tri Duy hẳn cũng hiểu, không ép cậu phải trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh đang đặt trên đùi. Hắn nhìn bàn tay dễ dàng bị mình khống chế, bàn tay ấy không lớn nhưng ngón thong dài, đốt ngón rõ ràng, đó là từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng động vào việc nặng. Nguyễn Thanh mím môi, muốn rút tay lại. Nhưng Tô Tri Duy không để cậu toại nguyện, ngón cái hắn xoa nhẹ mu bàn tay cậu, mang theo chút mơ hồ khó hiểu. Khi Nguyễn Thanh định dùng sức giật tay về, Tô Tri Duy nâng bàn tay cậu lên, lịch sự đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu đầy quyến rũ, "Đi hôn anh một cái, anh sẽ cho em một gợi ý cực kỳ quan trọng, thế nào?" Chương 222. Một gợi ý mà nếu các ngươi làm sai, sẽ giết chết toàn bộ trường trung học số 1. Nguyễn Thanh khẽ dừng tay, lực nắm cũng lỏng ra. Tô Tri Duy đảo mắt nhìn xuống đôi môi mỏng hồng nhạt của Nguyễn Thanh, ánh mắt thâm trầm tiếp tục nói, "Ê, rất có lợi, đúng không?" Nguyễn Thanh cắn môi, có lợi sao lại không có lợi chứ? "Nhưng mà..." Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Tri Duy, "Đi gợi ý anh muốn đưa ra là không được đập vỡ tường, phải không?" Khi họ bàn luận trong lớp, dù đã hạ giọng nhưng rõ ràng đã bị Tô Tri Duy nghe thấy, tự nhiên cũng nghe được ý định đập tường của họ. Giờ đặc biệt đến nói cho gợi ý, rõ ràng là nhắc nhở họ không được đập tường. Tô Tri Duy khẽ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc xõa của Nguyễn Thanh, hào phóng mở lời, "Đệ thông minh lắm, nếu các ngươi đập vỡ tường, trường trung học số 1 không ai sống sót." Bàn tay Tô Tri Duy theo mái tóc lướt xuống, chạm vào gương mặt Nguyễn Thanh, giọng đầy cưng chiều, "Đệ tất nhiên, trừ cậu." Nguyễn Thanh không né tránh bàn tay Tô Tri Duy, cũng không trực tiếp tin vào lời nói dối của hắn, mà nhìn thẳng vào Tô Tri Duy, "Ờ, người trong gương là ai của anh?" Tô Tri Duy ánh mắt thâm sâu dừng lại trên đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh, thản nhiên đáp, "Đệ muốn biết." Nguyễn Thanh gật đầu, "Đệ muốn." Bàn tay Tô Tri Duy lại trượt xuống vài phần, ngón cái xoa xoa đôi môi mỏng trước mắt, hơi không người lại gần, gần như đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau. Ngay giây phút sau, Tô Tri Duy liền nắm lấy cầm Nguyễn Thanh nâng lên chút, cúi đầu trực tiếp hôn lên, dùng môi nhẹ nhàng nghiền nát đôi môi mỏng ấy, nhuộm lên một lớp sắc thái rực rỡ. Thậm chí nhân lúc Nguyễn Thanh chưa kịp phản ứng, tay hơi dùng lực, ép miệng cậu hơi mở, thừa cơ xâm nhập vào, tung hoành bên mép. Nguyễn Thanh trợn mắt, đến khi cảm giác ấm ướt trên môi truyền đến mới kịp phản ứng, lập tức đưa tay muốn đẩy Tô Tri Duy ra. Tô Tri Duy cũng không tiếp tục nữa, thuận theo lực đẩy của Nguyễn Thanh mà dừng lại, vui vẻ dùng ngón cái chạm vào môi mình, mở miệng nói, "Lê là em trai ta." Nguyễn Thanh dừng tay đang lau môi, "Em trai?" "Tô Tri Duy không phải là con út của nhà họ Tô. Nhà họ Tô từng còn có một đứa trẻ nhỏ hơn nữa." "Khoan đã, Tô Tri Duy và người nhà họ Tô trông không giống nhau lắm." "Tô Tri Duy không phải người nhà họ Tô. Hoặc là hắn căn bản không phải Tô Tri Duy, chỉ là mượn danh phận của Tô Tri Duy." Chương 223. Ví dụ như em trai mình vì trải qua bạo lực học đường mà chết ở trường trung học số 1, hắn muốn quay về trả thù, nhưng thế lực không đủ, nên mới mượn danh phận của Tô Tri Duy xuất hiện tại ngôi trường ấy. Cách giải thích này hợp lý hơn nhiều, bởi lẽ thân phận nhà họ Tô quả thực rất tiện dụng. Nguyễn Thanh cúi mắt, bình thản lên tiếng, "Thì em trai anh tên là gì?" Tô Tri Duy đưa tay xoa đầu Nguyễn Thanh, khẽ cười lắc đầu, giọng nói pha chút ý vị khó hiểu, đề tuy chú nhỏ rất sốt ruột, nhưng vẫn không muốn để tiểu tổ tông theo mình một cách mờ ám. Đợi khi anh cả và chị dâu về rồi tính sau. Rõ ràng ý của Tô Tri Duy rất thẳng thắn, muốn có thông tin từ hắn thì phải trả giá. Còn cái giá để biết tên ư? Chính là phải thuộc về hắn theo mọi nghĩa. Nguyễn Thanh ngưng mặt, thẳng tay đập bàn tay Tô Tri Duy ra. Có lẽ phản ứng của cậu khiến hắn vui, Tô Tri Duy cười to hơn. Taxi chẳng mấy chốc đã tới nơi. Phòng Nguyễn Thanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỗ từng lắp gương soi toàn thân giờ đã bị tháo bỏ. Tô Tri Duy dường như không có ý định ngủ chung, mà chọn phòng bên cạnh. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nói với Tiêu Thời Dịch về việc không được đập tường mà Tô Tri Duy dặn, rồi yên lặng lên giường nghỉ ngơi. Nhưng căn phòng bên cạnh lại không yên tĩnh như thế. Vừa bước vào phòng, chung điện thoại Tô Tri Duy đã vang lên, âm thanh lớn khác thường như đang gấp gáp. Thấy hắn không nghe máy, nó thậm chí rung lên một cách kỳ quái, tựa như chiếc điện thoại có sinh mệnh. Tô Tri Duy không hài lòng liếc nhìn, cuối cùng bất cần bấm nhận cuộc, để có việc gì? Tại sao anh hôn cậu ấy? Cậu ấy là của em. Tô Tri Duy cười khẽ, giọng điệu nhã nhặn pha chút mỉa mai, ý của em. Ngươi cũng xứng. Là người nhà họ Tống, ngươi hẳn phải rõ, kẻ đã chết, dù giống người đến đâu, cũng không còn là người nữa. Em sắp rồi, em sắp có thể ra ngoài rồi, chỉ cần thoát khỏi đây, em sẽ có thân thể thật sự. Tô Tri Duy thản nhiên đáp, vì vậy đợi khi ngươi ra được rồi hãy nói. Giúp em giết Tống Ngọc đi. Tô Tri Duy khẽ dừng, lạnh nhạt đáp, ừ không giết được. Anh chưa thử sao biết không được. Em xin anh đó, anh trai. Ừ. Chương 224. Nguyễn Thanh dậy từ sáng sớm, không hề hỏi han chuyện Tô Tri Duy, thẳng tiến đến trường. Hôm nay trường có tiết học, nhân vật của cậu vốn là học sinh cá biệt, đi học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng cậu vẫn quyết định đến lớp. Nhưng chưa kịp tới phòng học, giữa đường cậu lại một lần nữa chạm mặt Tống Ngọc. Nguyễn Thanh nhíu mày, sao lại là hắn ta nữa? Sắc mặt Tống Ngọc dường như càng thêm tái nhợt, đi vài bước đã thở hổn hển, yếu ớt như sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nguyễn Thanh giả vờ không thấy, định đi vòng qua. Thế nhưng ngay sau đó, Tống Ngọc đổ gục xuống đất. Vì Nguyễn Thanh đến hơi muộn, giờ đã bắt đầu tiết đọc sáng, xung quanh chẳng có bóng người. Cậu đảo mắt nhìn quanh, hoàn toàn trống vắng. Do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn đỡ người lên, dẫn đến cửa phòng y tế, gõ cửa xong liền rời đi. Nhưng Nguyễn Thanh không hề hay biết, sau khi cậu quay lưng bước đi, kẻ đáng lẽ đang hôn mê kia đã mở mắt, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu. Rời khỏi đó, Nguyễn Thanh thẳng đến lớp mình, ngủ nguyên buổi sáng vì đêm qua phải ở một mình bên cạnh Tô Tri Duy, cậu gần như chẳng nghỉ ngơi được chút nào. Trường trung học số 1 chú trọng cân bằng học tập và giải trí, mỗi tuần có 2 tiết thể dục, tiết cuối sáng nay chính là thể dục, nhiều lớp cùng học chung một sân. Khi Nguyễn Thanh ra sân, cậu phát hiện lớp 10A1 cũng học tiết này. Thế là cậu lại thấy Tống Ngọc, nhưng lần này sắc mặt hắn đã khá hơn, không còn trắng bệch như lúc sáng, gần giống lần đầu gặp. Hôm nay Nguyễn Thanh chưa hoàn thành nhiệm vụ bắt nạt, cậu lặp lại như lần trước, bắt 3 đàn em của nguyên chủ nhân làm nạn nhân cho xong việc. Nhưng không ngờ, khi cậu chuẩn bị rời sân, Tống Ngọc lại bị ai đó đẩy, lao thẳng về phía cậu, y hệt ngày đầu tiên. May mắn lần này sắp đâm vào, Tống Ngọc vô thức né đi một chút, tự mình ngã xuống đất, không kéo theo Nguyễn Thanh. Nhưng do lực đẩy quá mạnh, chân cậu vẫn bị va phải, giày còn bị rơi ra ngoài. Bị đâm 2 lần liên tiếp, đừng nói nguyên chủ nhân, ai khác cũng phải tức giận. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, kẻ đẩy đã chuồn mất, rốt cuộc là ai liên tục xô Tống Ngọc vào cậu? Muốn mượn tay Tống Ngọc giết cậu? Hay mượn tay cậu giết Tống Ngọc? Chương 225. Nguyễn Thanh nhìn Tống Ngọc nằm dưới đất, thầm thở dài trong lòng, trực tiếp dùng chân chiếc giày bị rơi kia dẫm lên ngực Tống Ngọc, giọng điệu kiêu ngạo vô cùng, "Ý ai cho mày cái gan dám đâm vào tao 2 lần?" Tống Ngọc cúi đầu im lặng, y như lần trước, không giải thích cũng không chống cự. Dù sắc mặt Tống Ngọc đã khá hơn nhiều, nhưng chắc chắn không chịu nổi bất cứ hành vi bạo lực bắt nạt nào. Nhưng bắt người ta gọi gì cũng con người cũng đã gọi rồi, dùng mãi chiêu này cũng chán. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn xuống chân mình, nhấc chân lên, tỏ ra coi Tống Ngọc chẳng khác gì đồ vật, giọng điệu ngạo mạn ngang ngược, "Đê bẩn thật, liếm sạch cho tao." Tống Ngọc mím chặt môi, toàn thân run nhẹ, dường như đang chịu nỗi nhục cực lớn, nhưng có vẻ không còn cách nào khác, chậm rãi nghiêng người, đưa tay nắm lấy chân Nguyễn Thanh, từ từ cúi đầu xuống. Vì cúi đầu nên không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng Nguyễn Thanh thấy vậy lại nhao mắt, lập tức giật chân khỏi tay Tống Ngọc, đặt xuống đất, sau đó nhanh chóng cúi người nắm lấy cằm Tống Ngọc, bắt hắn ngẩng mặt lên. Biểu cảm trên mặt quả thật đầy nhục nhã, trong mắt còn ánh lên sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Đoán sai rồi sao? Nguyễn Thanh vốn nghĩ 2 lần đều là Tống Ngọc giả vờ bị người đẩy, nhưng nhìn thái độ của hắn có vẻ không phải. Nguyễn Thanh buông tay, đá Tống Ngọc một cước, lực đá không mạnh lắm, sau đó mỉa mai, đầy bẩn thối. Mạc Nhiên đã nhặt giày của Nguyễn Thanh lên, ngay khi cậu đá xong liền đặt xuống dưới chân. Mạc Nhiên định xỏ giày giúp, nhưng Nguyễn Thanh không cho cơ hội, tự mình mang vào. Vừa lúc Nguyễn Thanh xỏ giày xong, chuông hết giờ vang lên. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng cười nhạt với Tống Ngọc, "Y mày mày đấy." Nói xong, cậu như có việc bận, lập tức rời đi. Những người chơi khác thấy vậy cũng thở phào, họ thực sự sợ cậu học sinh cá biệt kia đánh chết Tống Ngọc mất, bởi Tống Ngọc quá đặc biệt. Có người chơi cùng phòng với Tống Ngọc lập tức đỡ hắn dậy, "Gầy cậu không sao chứ? Cần đưa đến phòng y tế không?" Tống Ngọc im lặng đẩy người đó ra, tự mình quay về ký túc xá. Người chơi kia vội vàng đuổi theo, những người chơi tóc ngắn và những người khác nhìn nhau, cũng đi theo. May mắn là Tống Ngọc chỉ thay bộ quần áo sạch, sẽ rồi ngồi nghỉ trong phòng. Thoáng cái đã đến giờ học buổi chiều, mấy người chơi thấy Tống Ngọc đi học, giả vờ bút hết mực, vung mạnh tay, kết quả mực văng thẳng vào áo Tống Ngọc. Chương 226. Người chơi ánh mắt đầy áy náy nhìn Tống Ngọc, ôi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Theo như anh ta biết, Tống Ngọc chỉ có hai bộ đồng phục, bộ vừa rồi đã lăn lộn dưới đất, còn bộ này dính đầy mực, cả hai đều bẩn hết rồi. Người chơi không phải cố tình ngăn Tống Ngọc đi học, mà là để tránh cho cậu ta bị đám du côn đánh chết. Hai ngày theo dõi đám du côn, họ đã phát hiện ra tên đầu sỏ có tính kỵ bẩn, hệ thứ gì dơ bẩn là sẽ không đụng vào, kể cả bắt nạt cũng không nhắm vào những học sinh lem nhem. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là Tống Ngọc thẳng thừng từ bỏ việc đến lớp, gương mặt âm trầm cởi áo ra giặt, như thể không thể chịu được vết bẩn vậy. Mấy người chơi nhìn nhau ngơ ngác, cậu ta cũng kỵ bẩn. Hơn nữa, từ khi nhập học đến giờ, đâu có buổi nào cậu ta vắng mặt hay đi trễ. Sáng nay rời đi còn là do giáo viên thấy cậu sắp ngất mới bảo đến phòng y tế, không thì cậu ta đã không bỏ lớp. Một học sinh coi trọng việc học hơn cả mạng sống như vậy, chỉ vì áo dính mực mà bỏ buổi học. Chỉ có mình tôi thấy cậu ta có gì đó không ổn không? Sao trông như cố tình muốn bị bắt nạt vậy? Trùng hợp thế, tôi cũng nghĩ vậy, trước đâu có thấy cậu ta kỵ bẩn thế này. Bị vợ bảo ê bẩn chết đi được, ê lại ngoan ngoãn đi giặt áo, buổi học yêu thích cũng bỏ luôn. Chẳng lẽ cậu ta là masochist? Thích bị người khác hành hạ? Đâu phải thích bị bắt nạt, rõ ràng là chỉ thích bị Tô Thanh, tên đầu sỏ bắt nạt thôi, thử đổi người khác xem. Lúc nãy streamer làm bẩn áo cậu ta, ánh mắt cậu ta liếc qua đủ làm người ta lạnh sống lưng. Mấy người chơi đứng nhìn Tống Ngọc giặt sạch áo quần, cho vào máy vắt khô rồi mặc ngay lên người, mặc kệ trang phục còn chưa khô hẳn. Khi mặc xong áo, ông sách bước ra khỏi ký túc xá, Tống Ngọc liếc nhẹ người chơi vừa làm bẩn áo mình, sau đó như thường lệ cúi đầu xuống với vẻ mặt u ám, vội vã hướng về phía lớp 10A1. Khán giả livestream cũng thấy được ánh nhìn ấy. Phù, đúng là đáng sợ thật, sao tôi có cảm giác cậu ta muốn giết streamer thế nhỉ? Dù nhìn mặt chẳng có biểu cảm gì cũng chẳng toát ra sát khí. Không đến nỗi vậy chứ, streamer đã giúp cậu ta mấy lần rồi mà, lẽ nào lại là loại ăn cháo đá bát người như vậy? Nếu cậu ta là người thật thì thôi bỏ qua. Người chơi đó cũng phát lạnh sống lưng vì ánh mắt của Tống Ngọc, vô thức lùi lại một bước. Chương 227. Thời gian đã không còn sớm, tiết học buổi chiều đã bắt đầu từ lâu, nhưng các game thủ không muốn lãng phí thời gian vào việc lên lớp mà tiếp tục điều tra manh mối. Bởi vì trước khi chết, nhân viên nhà trường đã nhắc đến học sinh chuyển cấp họ Tống, cộng thêm việc Tống Ngọc có chút kỳ quái, các game thủ quyết định bắt đầu điều tra từ anh ta. Hồ sơ của Tống Ngọc dễ tra cứu hơn nhiều. Cậu đến từ một ngôi làng nhỏ vùng sâu vùng xa, nỗ lực giành được suất đặc cách vào trường trung học số 1 nhờ thành tích xuất sắc. Bản thân cậu cũng rất có chí, sau khi nhập học luôn giữ vững vị trí nhất khóa, sinh hoạt hàng ngày chỉ là đi học đều đặn dù mưa hay nắng, không bao giờ đi trễ về sớm, có thể nói là mẫu học sinh lý tưởng mà giáo viên nào cũng yêu thích. Nhưng cậu lại có chút kỳ dị, suốt ngày cúi đầu với vẻ u ám, tính cách dường như rất nhút nhát, ngay cả khi bị bắt nạt trong trường cũng không dám lên tiếng hay phản kháng. Nghe qua có vẻ rất giống với học sinh chuyển cấp năm xưa, cùng là nhất khóa, cùng tính cách quái dị và cùng họ Tống. Tống Ngọc này chắc chắn có vấn đề gì đó, rất có thể cậu ta chính là chìa khóa giải đáp phó bản. Mấy game thủ đạt được đồng thuận, chuẩn bị đến phòng lưu trữ hồ sơ lúc trước để tìm tài liệu về Tống Ngọc. Trong hồ sơ có thông tin chi tiết hơn về học sinh, biết đâu sẽ tìm thấy manh mối gì đó. Thế nhưng, nhóm game thủ còn chưa kịp đến phòng lưu trữ thì sự cố đã xảy ra. Khi đi ngang qua dãy lớp học, từ xa họ thấy một đám học sinh tụ tập, dường như đang xem chuyện gì đó náo nhiệt. Tất cả đều ngước nhìn lên cao, mấy người theo hướng ánh mắt đám đông mà nhìn lên. Trên mép ban công tầng thượng của tòa nhà có một bóng người đang đứng đó. Người đó đã vượt qua lan can an toàn, toàn bộ cơ thể đã ở phía ngoài, bàn chân chỉ đứng trên mép tường chưa đầy 3 cm. Gió thổi phồng áo đồng phục, vẽ nên một đường cong khiến người ta rợn tóc gáy. Như thể sắp tự sát vậy. Và người đó chính là Tống Ngọc. Mấy game thủ nhìn Tống Ngọc sắp rơi xuống mà tim đập thình thịch, lập tức lao đến với tốc độ nhanh nhất, hy vọng có thể cứu được cậu ta. Bởi họ vẫn chưa điều tra rõ tình hình của Tống Ngọc, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta chết. Thế nhưng, họ còn chưa chạy tới chân tòa nhà thì một bóng người đã rơi thẳng xuống. Chưa đầy 3 giây, bóng người đã đập xuống đất, máu tức thì bắn tung tóe. Toàn bộ cơ thể biến dạng một cách kỳ quái, đầu thậm chí xoay tròn 360 độ. Mùi máu tanh nồng lập tức lan tỏa. Chương 228. Đó là một thứ mùi khiến người ta buồn nôn và ghê rợn. Không gian toàn bộ trường trung học số 1 đã có một khoảnh khắc biến dạng mà không ai kịp nhận ra, chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Nhưng ánh mặt trời dường như đã đánh mất hơi ấm, ngay cả khi nhìn thẳng vào mặt trời cũng không còn cảm giác chói mắt, cứ như một vật trang trí vô dụng. Trong những góc khuất âm ấm giác lạc, làn sương đen bắt đầu lan tỏa dần. toàn bộ không gian như ngập tràn một luồng khí tức nguy hiểm và đáng sợ. Thế nhưng không một ai hay biết. Sau giờ thể dục, Nguyễn Thanh giả vờ có việc rời khỏi sân trường, vì sợ lộ bí mật nên cậu không cho Mạc Nhiên và Tiêu Thời Diệt đi theo. Ban đầu cậu định tìm một góc khuất nào đó ngồi một mình, nhưng không ngờ lại gặp Tô Tri Duy. Tô Tri Duy đang cầm một tập tài liệu, xung quanh là vài giáo viên khác cũng tay sách nách mang, không biết là chuẩn bị đi họp hay vừa họp xong trở về. Nhìn thấy Nguyễn Thanh, Tô Tri Duy ra hiệu cho các giáo viên khác đi trước rồi quay sang hỏi cậu, "Đi em đã ăn trưa chưa?" Nguyễn Thanh khẽ đơ người, cuối cùng lắc đầu. "Đi nào, đến văn phòng anh bảo quản gia mang đồ ăn tới." Tô Tri Duy tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, cứ như hai người thực sự là một cặp đang y say nhau say đắm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Cũng chẳng màng đây là trường học. Nguyễn Thanh muốn rút tay lại nhưng Tô Tri Duy nắm khá chặt, tuy không đến mức làm cậu đau nhưng cũng không thể thoát ra được. Cậu đành lên tiếng, để buông ra. Tô Tri Duy không những không buông mà còn siết chặt hơn, thể hiện thái độ rõ ràng. Không thể thoát ra, Nguyễn Thanh lạnh lùng cảnh cáo, về Tô Tri Duy. Đây là trường học. Trường học thì sao? Tô Tri Duy nghiêng đầu nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu ý. Nguyễn Thanh bình thản đáp, lê nội quy trường trung học số 1 quy định, học sinh không được yêu đương. Ồ. Tô Tri Duy không chút bận tâm, dùng tay kia đẩy lại kính rồi nói, để lát nữa anh về sửa lại nội quy. Dáng vẻ đó đúng chuẩn kẻ đạo mạo giả nhân, chẳng khác nào yêu râu xanh. Có lẽ không phải chẳng khác, mà hắn chính xác là như vậy. Cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn phải theo Tô Tri Duy về văn phòng. Giờ làm việc của Tô Tri Duy khá bận rộn, vừa vào đến phòng đã có giáo viên tìm tới để xét duyệt và ký tài liệu. Quản gia mang đồ ăn tới nơi rồi mà hắn vẫn còn bận. Nguyễn Thanh không có ý đợi hắn, tự mình ngồi ăn một bên. Chương 229. Nguyễn Thanh sáng nay tránh mặt Tô Tri Duy, chẳng kịp ăn sáng đã vội đến trường, giờ bụng đói cồn cào. Tô Tri Duy liếc nhìn Nguyễn Thanh, không nói gì, đặt tài liệu xuống rồi đến ngồi cạnh, cùng ăn với cậu. Cách ăn uống của Tô Tri Duy toát lên vẻ thanh lịch, lại rất biết quan tâm người khác, khăn giấy và nước đều chuẩn bị sẵn cho Nguyễn Thanh, tiện tay là với tới. Có lẽ vì đang trong giờ làm việc, văn phòng có người ra vào liên tục, hai người im lặng dùng xong bữa trưa. Sau khi Nguyễn Thanh ăn xong, Tô Tri Duy thu dọn bát đĩa rác rưởi, thậm chí còn xịt chút nước hoa trong phòng để khử mùi vì biết cậu không thích. Mùi nước hoa giống lần trước Nguyễn Thanh gặp anh ở căng tin. Không hề gắt, mà là hương hoa lê dịu nhẹ, dễ chịu. Thu xếp xong, Tô Tri Duy đến ngồi cạnh Nguyễn Thanh, thấy vậy cậu lập tức đứng dậy định ra khỏi phòng, rõ ràng tỏ thái độ chán ghét. Nhưng khi Nguyễn Thanh sắp bước ra, Tô Tri Duy đã nắm lấy tay cậu kéo lại, tay kia đóng sập cửa phòng. Rồi một tay đỡ đầu Nguyễn Thanh, ép cậu vào cửa, tay còn lại ôm eo kéo sát vào lòng, tất cả động tác mượt mà như đã luyện tập ngàn lần. Nguyễn Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, ngây người nhìn kẻ trước mặt. Tô Tri Duy cúi đầu xuống chút, Nguyễn Thanh định lùi lại nhưng đã dựa vào cửa, không thể tránh. Khoảng cách hai người gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau. Bóng dáng cao lớn của Tô Tri Duy bao trùm Nguyễn Thanh, dù vẫn đeo kính nhưng vẻ nho nhã đã phai nhạt, thay vào đó là sự xâm lược đầy áp lực, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Tư thế này rất nguy hiểm, Nguyễn Thanh đẩy không được liền quay mặt đi lạnh lùng nói, "Ê Tô Tri Duy, buông ra." Nhưng Tô Tri Duy chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, Nguyễn Thanh ngẩng lên giận dữ trừng mắt, "Ê Tô Tri Duy, anh đang làm gì vậy?" Tô Tri Duy nhìn gương mặt như tranh vẽ trước mặt, hạ giọng nghiêm túc, âm điệu trầm ấm đầy nung chiều, "Ê tiểu tổ tông, để chú hôn một cái được không?" Chương 230. Giọng anh chàng cố tình hạ thấp, thấp đến mức chỉ mình Nguyễn Thanh có thể nghe thấy. Có lẽ vì cố tình nói khẽ nên thanh âm trầm ấm ấy phản phất chút gợi cảm, tự như len lỏi vào tận đáy lòng người. Lời nói bông đùa từ miệng anh chàng không hề có vẻ tầm thường mà ngược lại, mang theo sự quyến rũ tinh tế khiến trái tim người nghe không khỏi đập nhanh hơn. Nghe vậy, Nguyễn Thanh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lời không được. Nói xong, cậu lại dùng sức đẩy Tô Tri Duy ra. Bàn tay Tô Tri Duy đang bảo vệ đầu Nguyễn Thanh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu đang cố gắng đẩy mình, nhẹ nhàng siết chặt trong lòng bàn tay. Cánh tay còn lại vòng qua eo cậu cũng hơi dùng lực, kéo người trong vòng tay áp sát vào mình. Anh chàng nhìn thẳng vào người trước mặt, tiến lại gần thêm chút nữa thì thầm, "Đây chỉ một nụ hôn thôi, hôn xong anh sẽ nói cho em biết điều em muốn, được không?" Giọng điệu vô cùng dịu dàng, tựa như một gã chú xấu xa đang dụ dỗ cô bé, tràn đầy sự ngọt ngào và lừa gạt khiến người ta khó lòng từ chối. Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ liền từ chối, "Lời không được." Như thể không nghe thấy lời cự tuyệt, Tô Tri Duy ánh mắt thâm thúy nhìn người trước mặt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Nguyễn Thanh với vẻ trìu mến khó tả. Người trong vòng tay có vẻ đã hơi tức giận, đôi mắt phượng trong veo đã ngấn ngấn nước. Ánh mắt xinh đẹp đầy phẫn nộ nhìn anh, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn lấp lánh như sao trời. Trong đôi mắt thuần khiết ấy in bóng hình anh, như thể anh chính là cả thế giới của cậu, khiến người ta nảy sinh ham muốn chiếm hữu, muốn cậu mãi mãi chỉ nhìn mình, cũng chỉ có thể nhìn mình mà thôi. Ánh mắt Tô Tri Duy tối lại, dùng chân khẽ đẩy vào giữa hai chân Nguyễn Thanh, tiến sát hơn một chút, tay nâng cầm cậu lên rồi nghiêng người hướng về phía trước. Đúng lúc Tô Tri Duy sắp hôn xuống, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, âm thanh gấp gáp lúc này nghe càng chói tai. Hành động của anh chàng khựng lại, trong mắt thoáng hiện bất mãn. Định mặc kệ cuộc gọi để tiếp tục việc gian dở. Nhưng Nguyễn Thanh đã ngăn lại, cậu quay đầu đi nhắc nhở, để điện thoại anh kìa. biết đâu có chuyện quan trọng. Thấy vậy, Tô Tri Duy toát ra khí lạnh, rút điện thoại ra tắt ngang cuộc gọi. Thế nhưng chung điện thoại vẫn kiên trì reo lên, như thể thực sự có chuyện hệ trọng. Tô Tri Duy buông Nguyễn Thanh ra, bắt máy với giọng điệu đầy khó chịu, để tốt nhất là ngươi thực sự có chuyện. Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Tô Tri Duy hơi thay đổi, lệ tồi đến ngay. Chương 231. Tô Tri Duy cúp điện thoại, dịu dàng cúi đầu hôn lên tay Nguyễn Thanh, "Để xin lỗi, cậu nghỉ ngơi một chút trong văn phòng nhé, tôi có cuộc họp cần phải đi." Nói xong, Tô Tri Duy cầm tài liệu rời khỏi văn phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đã đi. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Nguyễn Thanh sợ ra ngoài sẽ lại đụng phải Tống Ngọc nên yên lặng ngồi lại văn phòng Tô Tri Duy nhắm mắt dưỡng thần, định nghỉ ngơi một chút. Đây là ngày thứ tư, thời gian phó bản sắp qua một nửa rồi. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi này, đã có không ít người chết, một khi đến giai đoạn cuối phó bản, chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Nguyễn Thanh cũng như những người chơi khác, không muốn lãng phí thời gian vào việc lên lớp. Ngày thứ 5 rất có thể là một hạn định, 5 ngày đầu có lẽ sẽ không quá nguy hiểm, cho người chơi đủ thời gian và cơ hội điều tra, nhưng một khi hôm nay qua đi, chuyện gì sẽ xảy ra thật khó mà đoán trước. Theo thời gian, những hạn chế đối với quái vật chắc chắn sẽ ngày càng ít đi, điều đáng sợ nhất là con quái vật trong phòng thi kia có thể thoát ra. Nếu trước khi quái vật trong phòng thi thoát ra mà họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời, đó có lẽ sẽ là tình huống tồi tệ nhất. Có lẽ tất cả mọi người thực sự sẽ chết trong phó bản này. Chết ở phó bản này thà chết ở phó bản trước còn hơn, ít nhất cũng được coi là con người, nhiều nhất là bị giết hoặc đi giết người. Nhưng phó bản này hoàn toàn khác, chỉ cần nghĩ đến việc chết đi sẽ phải làm đồng nghiệp với lũ quái vật kia, Nguyễn Thanh đã thấy da đầu rung lên. Tuyệt đối không được chết. Nhất định phải rời khỏi phó bản này trước khi quái vật thoát ra. May mắn là nhân vật của cậu là một tên trùng trường ngang ngược, đi học hay không đều tùy tâm trạng, nên Nguyễn Thanh đợi đến khi tiết học đã qua một nửa mới rời văn phòng Tô Tri Duy. Bởi nếu không phải giờ lên lớp, học sinh ở ngoài lớp học sẽ rất đông, rất bất tiện. Nguyễn Thanh muốn đến phòng lưu trữ hồ sơ tìm thêm manh mối, dù là học sinh chuyển cấp kia hay Tống Ngọc, họ Tống có lẽ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Giữa hai người này rất có thể tồn tại mối liên hệ nào đó. Vì Nguyễn Thanh luôn ở trong văn phòng Tô Tri Duy nên không biết có người định nhảy lầu. Nhưng có lẽ thời điểm cậu chọn không được may mắn, Nguyễn Thanh vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì một bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống trước mặt. Cách cậu không đầy nửa mét, máu thậm chí còn bắn lên người cậu. Sự việc xảy ra quá đột ngột và không có dấu hiệu báo trước, Nguyễn Thanh đứng cứng người tại chỗ, khuôn mặt dính vài vệt máu trong đờ đẫn, đôi mắt đẹp còn lưu lại chút bàng hoàng. Chương 232. Dường như vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nguyễn Thanh đờ đẫn đưa mắt nhìn xuống nền đất, ngay trước mặt cậu chưa đầy nửa mét, có một người nằm gục xuống. Ập vào mắt là màu đỏ rực rỡ kinh hoàng, máu loang đỏ cả nền đất bên dưới người đó. Người kia dường như vẫn chưa chết hẳn, lúc này đang trợn tròn mắt, như thể chết không nhắm mắt được, ánh nhìn đầy hằn học đóng chặt vào Nguyễn Thanh. Thế nhưng toàn thân hắn đã rơi xuống đến mức biến dạng, tình trạng này không thể nào còn sống được, vậy mà hắn cứ mãi không chịu nhắm mắt. Ánh mắt trống rỗng như mang theo nỗi bất mãn và hận thù sâu sắc, thậm chí khiến người ta vô cớ nảy sinh cảm giác bất an và nguy hiểm, tựa hồ muốn kéo Nguyễn Thanh xuống địa ngục. Hơn nữa, người kia dường như biết Nguyễn Thanh đang nhìn mình, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị, môi khẽ động, như đang nói điều gì đó, lại như chỉ là ảo giác. Ánh nắng rõ ràng đang chiếu xuống người, nhưng lại chẳng mang đến chút hơi ấm nào, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nguyễn Thanh dường như bị dọa đến mất hồn, đứng sững như trời trồng, trên khuôn mặt thoáng hiện nét yếu đuối, mong manh đến mức khiến người ta không nhịn được xót thương, khí chất kiêu ngạo ngang tàn vốn có bỗng tiêu tan mất một nửa. Vết máu trên mặt cậu tôn lên làn da càng thêm trắng bệch, trông vừa yêu nghiệt lại lộng lẫy, nhưng bởi đôi mắt phủ một lớp sương mờ, lại mang theo chút gì đó tan vỡ, khiến người ta không kìm lòng muốn bắt nạt cậu thêm nữa, kéo cậu rơi xuống trần gian. Kéo cậu xuống địa ngục. Hắn thật sự nhảy lâu rồi. Có người chết kìa. Đám bạn học đứng xem là học sinh đang trong giờ thể dục, khi bóng người rơi xuống, hầu như tất cả đều bị dọa chết khiếp, sau khi hồi phục, mọi người không ngừng la hét, thậm chí vừa hét vừa xô đẩy nhau chạy thục mạng về phía sau. Trong chốc lát, khoảng không quanh thi thể lập tức trống trơn, chỉ còn Nguyễn Thanh vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ. Bởi chỉ có cậu là đứng gần nhất, Tống Ngọc gần như rơi ngay trước mắt cậu, gần đến mức cậu còn nghe thấy cả tiếng xương vỡ tan tành khi Tống Ngọc đập xuống đất. Nếu lúc nãy Nguyễn Thanh đi nhanh thêm một chút, có lẽ giờ đã bị đè bẹp. Thế thì người chết chính là cậu rồi. Đám bạn học đứng xem vốn chẳng nghĩ Tống Ngọc sẽ nhảy lầu, bởi hắn đã đứng trên thiên đài khá lâu mà vẫn không nhảy xuống. Vậy mà giờ đây lại đột ngột lao xuống, hơn nữa còn rơi ngay trước mặt mọi người, cái chết lại thảm khốc đến thế. Chương 233. Thông thường, vì có người nhảy lầu không đáng sợ đến thế, nhưng lần này, thi thể người đó rơi xuống trong tư thế cong queo, còn cái đầu thì ngửa thẳng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một hướng nhất định. Đó chính là hướng của Nguyễn Thanh. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều dựng tóc gáy, trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mọi người đều cảm thấy không khí xung quanh như lạnh đi hơn chục độ, giữa trời hè nóng bức mà khiến người ta không ngừng run rẩy. Quá kinh khủng. Đây chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong năm. Những người vốn có tâm lý vững vàng, chỉ đứng xem cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu cực độ, toàn thân nổi da gà, vô cùng buồn nôn và ghê tởm. Thậm chí có người đã nôn mửa ngay tại chỗ. Nhóm người chơi vừa đến đã nhìn thấy một người nằm trong vũng máu trên mặt đất, hiểu rằng họ đã đến quá muộn. Tống Ngọc đã chết. Cậu ta chết vì nhảy lầu một cách đột ngột, trông như tự sát. Nhưng nhóm người chơi không nghĩ Tống Ngọc tự nhảy lầu, bởi lúc nãy khi quan sát từ xa, họ đã nhìn thấy rõ ràng có một bàn tay khác thò ra từ sân thượng. Hơn nữa, việc Tống Ngọc bị bắt nạt không phải là lần đầu, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta muốn tìm đến cái chết, ngày nào cũng chăm chỉ đi học, ngay cả lúc này vẫn còn bận tâm đến vết mực trên áo. Rất có thể, cậu ta đã bị người khác đẩy xuống. Nhóm người chơi nhìn về phía chàng trai đứng đối diện thi thể, ánh mắt đầy nghi ngờ. Xét cho cùng, sáng nay Tống Ngọc mới va phải cậu ta, nếu nói ai có khả năng giết Tống Ngọc nhất, có lẽ chỉ có cậu ta. Tuy nhiên, ngay giây phút sau, mọi người đã loại trừ nghi ngờ đối với chàng trai. Bởi vì cậu ta dường như đã bị dọa đến mức đờ đẫn, khi tỉnh lại thì mặt mày tái mét, hoảng hốt lùi lại vài bước, nhưng do vấp phải bậc thang phía sau nên ngã phịch xuống đất. Lúc này, khuôn mặt chàng trai không còn vẻ kiêu ngạo ngạo mạn thường ngày, cũng chẳng có chút khinh người nào, mà là nỗi khiếp sợ trước cảnh tượng kinh hoàng khiến toàn thân cậu run rẩy, khóe mắt ửng đỏ, trong đôi mắt long lanh ngấn nước, gương mặt thanh tú tái nhợt, toàn bộ người trông vô cùng yếu đuối và bất lực, khiến người ta không khỏi thương cảm. Nhưng vẻ mặt đáng thương này của cậu khó lòng khiến những người có mặt ở đây động lòng trắc ẩn, ngược lại còn khơi dậy trong họ một cảm giác muốn chà đạp lên chàng trai. Để cậu phô bày những biểu cảm còn đẹp đẽ hơn nữa. Bởi vì khi chàng trai khóc trông càng đẹp hơn, thậm chí khiến người ta muốn nhuộm lên cậu những màu sắc rực rỡ, để cậu khóc càng thảm thiết hơn. Sợ hãi đến mức này, rõ ràng không thể là thủ phạm giết người, hơn nữa vị trí của chàng trai quá nguy hiểm, Tống Ngọc rơi xuống ngay trước mặt cậu, nếu cậu đi nhanh hơn một chút, giờ này nằm cong queo dưới đất chính là cậu rồi. Chương 234. Bảo cậu ta là hung thủ, chi bằng nói cậu ta cũng chỉ là một nạn nhân. Biết đâu có kẻ muốn giết cả cậu lẫn Tống Ngọc cùng lúc, chỉ vì cậu đi chậm hơn chút nên may mắn thoát chết. Đã có người báo cảnh sát rồi, thi thể trên sàn vẫn chưa nhắm mắt, cứ thế trừng trừng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh bằng ánh mắt vô hồn đầy quỷ dị. Nguyễn Thanh mắt đỏ hoe, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt khẽ run run. Cậu muốn đứng dậy chạy trốn nhưng không thể. Không phải Nguyễn Thanh chưa từng thấy người chết trước mặt, cũng không phải chưa gặp cảnh chết không nhắm mắt. Dù việc một người rơi xuống cách nửa mét đáng sợ thật, nhưng chưa đến mức khiến cậu tê liệt. Mà là sau khi người đó rơi xuống, Nguyễn Thanh linh cảm có thứ gì đang tiến lại gần. Ban đầu cậu tưởng do hoảng loạn, nhưng nhiệt độ quanh người hạ thấp rõ ràng không phải ảo giác. Thậm chí có luồng khí âm lạnh luẩn quẩn bên cạnh, bám dai như đĩa đói khiến người ta nổi da gà. Từng tế bào trong cơ thể Nguyễn Thanh đều gào thét bảo cậu chạy ngay. Vì thế Nguyễn Thanh mới lùi lại tránh né, nhưng phía sau cậu là bậc thang. Chân cậu vấp phải khiến cậu ngã phịch xuống đất, và thứ kia cũng đã đến bên cạnh. Luồng khí lạnh buốt bỗng tràn tới, như muốn nuốt chửng cậu vào trong. Rồi một cảm giác băng giá khác thường bắt đầu lượn lờ trên chân cậu, từ từ bò lên bắp chân. Cái lạnh ấy khiến nỗi sợ hãi trong mắt Nguyễn Thanh lên đến đỉnh điểm, trái tim cậu cũng đập nhanh không kiểm soát. Nếu lúc nãy còn tự lừa dối bản thân, thì giờ người ta đã chết ngay trước mặt. Thứ đang ở bên cạnh cậu là cái gì đã quá rõ ràng. Nước mắt Nguyễn Thanh không ngừng được nữa, lăn dài trên gò má như những hạt ngọc trai đứt chuỗi, rơi lạ tả xuống đất. Hơi lạnh âm u vẫn bám riết, tiếp tục trườn lên phía trên. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng nỗi sợ tột cùng khiến cơ thể mềm nhũn, không nhấc nổi chút sức lực nào, chỉ biết vô vọng co chân lại. Nhưng cái lạnh kia chẳng cho cậu cơ hội kháng cự, lực kéo mạnh như muốn lôi cậu xuống địa ngục. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, nước mắt không ngừng rơi, dáng người mảnh khảnh đơn độc tràn ngập sự yếu đuối và bất lực. Thế nhưng không ai trong đám đông nhận ra điều bất thường. Trong mắt mọi người, Nguyễn Thanh chỉ là hoảng sợ vì suýt chết, thậm chí sợ đến mức không còn chút sức lực. Nhưng vì thể diện, cậu cố gắng vật lộn đứng dậy mà không thành do kiệt sức. Chương 235. Cuối cùng dường như đã kiệt sức, cậu buông xuôi ngồi thừ ra trên nền đất, đôi mắt đẹp mờ ảo làn sương, toàn thân toát lên vẻ bơ vơ đáng thương. Dáng vẻ ấy của chàng thiếu niên khiến người ta không khỏi xót xa, chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, không để cậu phải chịu bất cứ tủi thân nào ngoài chiếc giường. Xin lưu ý người chơi, phó bản ghi trường trung học số 1 đã được nâng cấp thành phó bản cao cấp. Trong không gian thành chính của trò chơi, giọng báo lạnh lùng của hệ thống vang lên 3 lần liên tiếp, thu hút sự chú ý của vô số người chơi. Phó bản trong trò chơi được chia thành nhiều loại, có những phó bản ngay từ đầu đã là cao cấp, nhưng cũng có những phó bản được nâng cấp từ cấp thấp lên. Loại phó bản này cực kỳ hiếm, hầu như đều mang tính đặc thù nhất định và độ khó cao hơn nhiều so với phó bản vốn đã cao cấp. Nhưng điểm thông quan lại gấp đôi phó bản cùng cấp độ khác, hơn nữa đạo cụ bên trong cũng vô cùng quý hiếm, không thể kiếm được ở phó bản khác. Bởi lẽ một phó bản có thể từ cấp thấp leo lên, ắt phải có chỗ đặc biệt. Vì vậy mỗi khi có phó bản cấp thấp được nâng cấp, hệ thống trò chơi đều thông báo, bởi loại phó bản nâng cấp này xứng đáng. Nhưng vẫn còn người chơi đang trong phó bản mà đã nâng cấp, chẳng lẽ có người chơi đã làm gì đó? Dù xem livestream tốn gấp 3 điểm thông quan, nhưng vẫn có không ít người chơi dư giả muốn xem thực hư thế nào. Vừa mới vào sảnh livestream, họ đã phát hiện có cao thủ bốc trúng phó bản cao cấp vừa nâng cấp này rồi. Loại phó bản nâng cấp này đã được tính là độc lập với phó bản trước đó, có thể mở ra ngay cả khi lượt chơi trước chưa kết thúc, chỉ là không ngờ lại mở nhanh đến thế. Người chơi đang phân vân xem livestream của ai, giờ cũng không do dự nữa, thẳng tay vào phòng livestream của vị cao thủ kia. Thời tiết đầu hạ tuy không quá nóng, nhưng vào buổi chiều cũng chẳng lạnh. Thế mà mọi người nhìn xác chết nằm cong queo dị dạng trên nền đất, không khỏi rùng mình. Thi thể kia như chết trong oán hận, đôi mắt mãi không nhắm lại được, cứ trừng trừng nhìn chàng thiếu niên đối diện. Mấy người chơi lại đưa mắt về phía chàng thiếu niên. Cậu vì quá sợ hãi đã khóc, nước mắt thấm ướt hàng mi dài và gò má, trông thật mỏng manh đáng thương. Chương 236. Dáng vẻ này rõ ràng không giống một hung thủ giết người. Nhưng không phải hắn tự tay ra tay không có nghĩa là hắn vô can. Có lẽ là do hắn ra lệnh cho đám đệ tử thực hiện, cũng có thể là đám đệ tử tự ý hành động để trả thù cho hắn. Dù là trường hợp nào, hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan, bằng không Tống Ngọc đã không nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Tư thế biến dạng của thi thể Tống Ngọc, tự như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ trỗi dậy kéo cậu thiếu niên này xuống địa ngục cùng mình. Nếu không phải mang mối thù sâu nặng, không thể nào oán hận khôn nguôi đến thế. Đây là phó bản linh dị, người chết cực kỳ dễ hóa thành quỷ. Nếu Tống Ngọc thật sự trở thành quỷ, e rằng đầu tiên sẽ giết chết cậu thiếu niên này. Đáng tiếc thật. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ miên man, tiếng thông báo của hệ thống trò chơi bất ngờ vang lên trong đầu người chơi. Xin lưu ý, phó bản y trường trung học số 1 đã được nâng cấp lên phó bản cao cấp. Người chơi nghe xong câu thông báo này đều sửng sợ. Phó bản y trường trung học số 1 đã được nâng cấp lên phó bản cao cấp. Phó bản hiện tại của họ dường như chính là trường trung học số 1. Ha ha, ha ha, làm sao có thể? Mấy người chơi tim đập thình thịch, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lấy điện thoại ra mở trang thông tin phó bản. Bốn chữ lớn y trường trung học số 1 ở đầu trang gần như làm họ đau nhức cả mắt. Tên phó bản giống như một mã số, rất hiếm khi trùng lập. Ít nhất cho đến nay, chưa từng nghe nói có phó bản nào trùng tên cả. Dù họ có không muốn tin đi nữa, trường trung học số 1 chính là phó bản họ đang tham gia lúc này. Trong lòng người chơi bỗng trào dâng tuyệt vọng và khiếp sợ. Nguyễn Thanh cũng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, nhưng cậu không có thời gian để ý, nước mắt lã chã rơi xuống, chỉ muốn thoát khỏi cái thứ âm khí kia. Nếu như lúc trước thứ âm khí ấy chỉ cuốn quanh chân cậu, thì bây giờ tự như đã luồn vào trong ống quần, thấu tận xương tủy. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt ấy vương vấn trên bàn chân cậu, như dòi bám xương, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát ra. Hơn nữa dù đang mặc quần áo và giày dép, nhưng lại như không có gì che chắn, bị một thứ tồn tại vô hình chơi đùa một cách phóng túng. Nguyễn Thanh nắm chặt tờ bùa trước ngực, nhưng chẳng có tác dụng gì, rõ ràng con quái vật trong gương rất sợ thứ này mới đúng. Vậy mà giờ đây lại hoàn toàn vô dụng, tự như tờ bùa này chỉ có hiệu lực với quái vật trong gương, còn đối với những tồn tại khác thì không hề có tác dụng. Chương 237. Ngay khi hơi lạnh âm u từ dưới lòng bàn chân từ từ bò lên ống quần, lan dọc theo bắp chân anh thì cổ áo sau của Nguyễn Thanh bị ai đó túm lấy, sau đó bị kéo lên, trong chớp mắt đã ngã vào vòng tay ấm áp của người khác. Đó là hơi ấm của con người, thứ hơi ấm ấy xua tan đi cái lạnh lão, cũng xua tan đi sự âm u quỷ dị kia, tự như ánh mặt trời chiếu rọi lên người. Trong trò chơi điên loạn này, đó dường như là nguồn hơi ấm duy nhất, khiến lòng người không khỏi sinh lòng khao khát, cũng ấm áp đến mức muốn rơi nước mắt. Sau khi kéo Nguyễn Thanh dậy, Tô Tri Duy nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào lòng mình, giọng nói ôn nhu như gió tràn đầy sự vỗ về, "Đời không sao rồi, đừng sợ, có chú ở đây." "Xin lỗi, chú không nên để cậu một mình." Nguyễn Thanh nghe vậy hơi giật mình, không đẩy Tô Tri Duy ra mà ngược lại còn giật lấy vạt áo bên hông anh. Những ngón tay thon dài nắm chặt đến mức hơi tái nhợt, vạt áo Tô Tri Duy cũng bị cậu vò nhau, trông có chút lộn xộn. Tô Tri Duy đương nhiên cảm nhận được điều đó, thậm chí người trong lòng anh bây giờ vẫn còn rung nhẹ, rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Dù cho thiếu niên có ngang ngược hỗn hào thế nào đi nữa, cũng chỉ là một cậu học sinh cấp 3 được gia đình cưng chiều lớn lên, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời mà thôi. Mặc dù vẻ đẹp mong manh dễ vỡ này của thiếu niên khiến người ta không thể rời mắt, thậm chí muốn trêu đùa cậu thêm nữa, nhưng Tô Tri Duy lại không hài lòng khi thấy cậu ra nông nỗi này không phải vì mình, mà là vì một người đàn ông khác. Trong mắt Tô Tri Duy lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng biểu cảm và giọng nói trên mặt anh không hề thay đổi, vẫn dịu dàng và kiên nhẫn an ủi người bị dọa. "Được, không sao đâu, có chú ở đây, không có thứ gì có thể làm hại cậu được." Giọng Tô Tri Duy vừa dịu dàng vừa vững chãi, tự như chứa đầy sức mạnh và cảm giác an toàn, khiến người ta không khỏi muốn tin vào lời anh nói. "Thanh Thanh ngoan, ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tô Tri Duy vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng Nguyễn Thanh, giọng điệu dịu dàng như mang theo ma lực nào đó. Sau khi lời nói của anh vừa dứt, Nguyễn Thanh lập tức mềm nhũn toàn thân, ngã vào lòng anh, như thể thực sự đã chìm vào giấc ngủ. Tô Tri Duy đỡ lấy người, sau đó nhẹ nhàng bế Nguyễn Thanh lên, liếc nhìn thi thể méo mó dưới đất một cái rồi ôm thiếu niên quay đi. Mấy người chơi thấy vậy không nói gì, mặc cho Tô Tri Duy bế cậu đi. Chương 238. Mạc Nhiên vừa chạy tới liền trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Tri Duy, ánh mắt hắn lạnh lùng như một con rắn độc đang rình rập con mồi, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiêu Thời Dịch cùng đến với Mạc Nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hình ảnh hai người ôm lấy nhau trông thật chướng mắt, không giống chú cháu mà cứ như một đôi tình nhân đang yêu say đắm. Vẻ ngoan ngoãn, phụ thuộc của chàng trai trẻ kia, ngay cả với bố mẹ cậu cũng chưa từng có. Như thể Tô Tri Duy là cả thế giới của cậu vậy, thật lố bịch. Tiêu Thời Dịch liếc nhìn Mạc Nhiên với khuôn mặt dữ tợn, đẩy kính lên rồi thản nhiên nói, để tôi đồng ý đề nghị của anh rồi. Mạc Nhiên nghe vậy nghiêng đầu nhìn Tiêu Thời Dịch, nở nụ cười rùng rợn, để bạn học Tiêu, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tô Tri Duy ôm Nguyễn Thanh trở về văn phòng. Phòng hiệu trưởng có cả phòng ngủ, thỉnh thoảng Tô Tri Duy sẽ nghỉ lại đây. Hắn đặt Nguyễn Thanh lên giường, sau đó quay người nhìn về một góc tối tăm nào đó, giọng nói chất chứa sự tức giận không thể kìm nén, "Y ai cho phép ngươi giết Tống Ngọc?" Trong góc tối, làn khói đen lan tỏa, từ từ kết thành một bóng người. Cong vẹo, quỷ dị, mang đến cảm giác áp lực vô tận. Khí tức âm lãnh cường đại tỏa ra trong không khí khiến người ta không khỏi run rẩy, mang theo sự nguy hiểm đáng sợ, cũng khiến người ta sởn gai ốc. Bóng đen kia dường như chưa quen, thân hình bằng khói đen thỉnh thoảng lại tản ra, giây sau lại ngưng tụ, nhưng cũng chỉ giống như bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ mẫu giáo, méo mó đến mức không còn hình người. Nhưng nó lại có vẻ rất kiên trì với hình dáng con người, nhất định phải ngưng tụ thành người, tụ rồi lại tan, tan rồi lại tụ. Cuối cùng cũng gượng ép thành hình dáng một cái bóng, nếu không nhìn kỹ, có lẽ thật sự sẽ nhầm nó là cái bóng. Nghe thấy lời Tô Tri Duy, bóng đen cuối cùng cũng không hành hạ bản thân nữa, nó há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào, thậm chí không phát ra được một chút âm thanh. Hơn nữa, khói đen vì nó há miệng mà xuất hiện một cái lỗ lớn, có thể nhìn xuyên thấu đến bức tường phía sau, bóng đen lại một lần nữa biến dạng, khiến người ta sợ hãi. Bóng đen cầm lấy điện thoại, chung điện thoại của Tô Tri Duy lập tức vang lên. Nhưng lần này Tô Tri Duy không nghe máy, hắn ném chiếc điện thoại về phía bóng đen một cách giận dữ, nhưng bóng đen dường như không phải thực thể, điện thoại xuyên thẳng qua nó rồi đập vào bức tường phía sau. Chương 239. Cuối cùng, mảnh vỡ văng ra tứ phía rơi lả tả xuống đất. Bóng đen lại lần nữa há miệng, vẫn không thể phát ra một âm thanh nào. Giây tiếp theo, bóng đen từ từ tan biến, làn khói đen một lần nữa rút về âm ấm giác lạc, tự như xuyên qua bức tường, biến mất không còn dấu vết. Còn Tô Tri Duy thì ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, lấy ra điếu thuốc mang theo bên người, mặt không biểu cảm châm lửa, toàn thân ngã ra sau tựa vào sofa, đôi chân dài nhỏ nhắn đặt lên bàn trước mặt, hộp thuốc cũng ném lên bàn, rồi hít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói. Khói thuốc mờ ảo, khiến khuôn mặt Tô Tri Duy trở nên khó nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng anh đang tức giận. Mùi thuốc lan tỏa khắp phòng, người trên giường dường như không thích mùi này, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Tô Tri Duy thấy vậy liền dừng lại, ngay lập tức dập tắt điếu thuốc, đứng dậy mở cửa sổ cho khói tan đi. Sau đó, anh xịt chút nước hoa nhẹ nhàng trong phòng, rồi mới ngồi lại vào sofa, không biết đang nghĩ gì. Không biết đã bao lâu, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh, một bóng người méo mó mặc đồng phục trường trung học số 1 lại một lần nữa xuất hiện trước cửa. Chỉ là lần này là con người, nhưng cũng chẳng giống con người. Bởi vì cậu học sinh nam kia dường như chưa quen với cơ thể, bước đi siêu vẹo, ngay cả chân cũng vẹo hẳn, tự như đã lâu lắm rồi chưa từng đi bộ. Anh em có cơ thể rồi. Cậu học sinh nam kia nở nụ cười quái dị, tỏ ra vô cùng vui mừng, nhưng giọng nói lại khàn khàn khó nghe, phát âm cũng vụng về, như thể đã lâu không nói chuyện. Thêm vào đó là giọng điệu phấn khích, trong căn phòng yên tĩnh này càng trở nên kỳ quái và rùng rợn. Tô Tri Duy liếc nhìn người đó, lạnh lùng lên tiếng, "Đi vậy thì chúc mừng cậu vậy." Dù nói là chúc mừng, nhưng giọng điệu băng giá của Tô Tri Duy chẳng có chút ý nghĩa chúc mừng nào. "Anh." Cậu học sinh nam dường như cũng nhận ra Tô Tri Duy đang tức giận, lùi lại một bước, nhưng ngay giây sau, ánh mắt cậu ta đã dán chặt vào người trên giường. Trong mắt cậu ta lập tức hiện lên sự phấn khích và kích động, nhanh chóng tiến về phía giường với dáng điệu siêu vẹo, dường như muốn chạm vào chàng trai đang nằm trên giường, hoàn toàn không quan tâm liệu cơ thể này có bị thương vì tốc độ của mình hay không. Tuy nhiên, ngay khi cậu học sinh nam sắp chạm đến giường, một lá bùa xuất hiện giữa không trung đã chặn lại. Trên lá bùa vẽ những đường nét kỳ dị màu đỏ, lơ lửng trước mặt cậu học sinh nam, ngăn cản bước tiến của cậu ta. Chương 240. Bạn học nam lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt vô cùng âm hiểm, trông vô cùng đáng sợ. Tô Tri Duy lạnh lùng liếc nhìn anh ta, "Lời tôi đã nói rồi, hắn không thuộc về cậu." Bạn học nam cúi đầu che giấu ánh mắt, giọng yếu ớt gọi, "Ê anh." Tô Tri Duy cười lạnh, "Để đừng gọi tôi là anh, cánh của cậu đã cứng rồi, dám giết cả Tống Ngọc, tôi không đủ tư cách làm anh cậu đâu." "Anh em muốn ra ngoài." Bạn học nam nói từng từ đứt quãng. Tô Tri Duy bình thản đáp, "Ê để giúp cậu ra ngoài, tôi đã phải mất 10 năm. Quá chậm." Bạn học nam quay đầu nhìn người trên giường, theo cách trước đây, phải mất cả trăm năm hắn mới có thể rời khỏi tấm gương kia. Hắn không muốn. Trước đây hắn nghĩ trăm năm cũng chẳng sao, nhưng bây giờ dù chỉ một giây cũng là cực hình. Hắn muốn có thân thể, muốn được sống, muốn xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Muốn có được chàng trai kia. Chậm. Tô Tri Duy bật cười giận dữ, vì giết Tống Ngọc xong thì nhanh thật đấy. Tô Tri Duy đứng dậy, bước đến trước mặt bạn học nam với khí thế áp đảo, nhìn xuống hắn từ trên cao, giọng điệu bình thản, "Đi vậy cậu nói cho tôi nghe xem, Tống Ngọc chết rồi thì ai sẽ kiềm chế vị thần linh trong tấm gương kia? Cậu có biết hắn ta chưa hoàn thành nghi thức phong ấn không, mà phải 10 năm nữa mới có người kế tiếp của gia tộc họ Tống ra đời. Cậu giết Tống Ngọc, đồng nghĩa với việc phá hủy nỗ lực mấy trăm năm của gia tộc họ Tống." Hắn sẽ không tỉnh đâu, mấy trăm năm rồi chưa từng tỉnh. Bạn học nam có lẽ đã nói được mấy câu nên thuần thục hơn, so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, giọng điệu cũng trôi chảy hơn. Vậy hơn nữa bây giờ em có thể khống chế làn khói đen của hắn, không cần người họ Tống đến kiềm chế làn khói đen nữa. Em sẽ không để người họ Tống phát hiện ra. Bạn học nam càng